Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0361 Hám hại Thượng. Ngày nay tiệc tối hội người phát khởi cũng chính là Bao Minh mấy cái núi biển thành phố bất động sản giới đại lão. Hắn Trương đại thiếu chỉ là được mời thỉnh khách nhân một trong mà thôi. Nhân vật như vậy bằng hữu, vậy mà nhận thức Sở Dịch còn rất quen thuộc lạc bộ dạng. Điều này sao có thể? Đến nơi này, Trương đại thiếu thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi vật tắc mạch cho hắn cái kia phần về Sở Dịch lý lịch đến. Mà giờ khắc này, Đường Sơn giã vỗ vỗ Sở Dịch bả vai. Trình tiên sinh, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngươi bề bộn. Một hồi nếu là có thời gian, hoan nghênh đến chúng ta ngồi bên này ngồi. Sau khi nói xong, Đường Núi liền cùng Bao Minh cùng một chỗ đã đi ra. Mà trải qua như vậy một quấy, Sở Dịch tự nhiên là không tâm tư tiếp tục ngốc xuống dưới. Nhưng cái này thuyền nhưng lại đã sớm mở. Cũng không thể thi triển thuật pháp ly khai a. Vậy cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Ngô Phương theo giúp ta đi lên ngồi một chút. Nhân viên phục vụ. Cho ta đến ăn chút gì uống. Tự bò bít. Tết a. Cho ta nhiều sấy mở ngoặc vung nướng đóng ngoặc vung mấy phần. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền hướng phía núi Hải Chi Tinh tầng cao nhất sân thượng đi đến. Mà vẻ mặt kinh ngạc Ngô Phương cũng đi theo đi tới. Nói thật ra trải qua vừa mới một màn, Ngô Phương cũng hiểu được hết sức kỳ quái. Những nhân vật này đều là núi biển đại lão, như thế nào hội nhận thức Sở Dịch hay sao? Ta nói, ngươi nhận thức Đường Tổng còn có Bao Tổng bọn hắn. Núi Hải Chi Tinh số du thuyền sân thượng thập phần rộng thùng thình. Giờ phút này thượng diện cũng tụ tập không ít người. Thuyền chạy tại sông Hoàng Phủ trên mặt sông, giang phong đập vào mặt. Xa xa là núi biển thành phố cảnh đêm. Đèn đuốc sáng trưng, nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Ngươi nói Đường tiên sinh. Ta là trùng hợp nhận thức đấy. Ngươi biết, ta đối với khảo cổ có chút nghiên cứu, mà cái này Đường tiên sinh là mở một nhà đồ cổ điếm. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nguyên lai như vậy. Ngô Phương gặp Sở Dịch trả lời như vậy lưu loát, biết rõ không có giả. Liền gật đầu nói ra. Không biết có phải hay không là Sở Dịch cùng Đường Núi còn có Bao Minh bọn người nhận thức thật sự vô cùng kinh thế hãi tục. Chấn chủ Trương đại thiếu, thế cho nên phía dưới thời gian. Trương đại thiếu một mực không có đi lên. Hơn nữa cũng không có bất kỳ người đến tìm Sở Dịch cha. Cái này lại để cho Sở Dịch hảo hảo mà hưởng thụ lấy dừng lại. Một chầu bò bít. Tết. Một mực ăn vào rời thuyền. Ách, Ngô Phương, lần này cảm ơn ngươi. Cái này bò bít Tết hương vị hay vẫn là thập phần tốt. Rời thuyền về sau, Sở Dịch liếm liếm đầu lưới nói ra. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi biết ngươi đã ăn bao nhiêu khối bò bít Tết sao? Hơn 10 khối. Ta thật sự nhìn không ra a, ngươi vậy mà như vậy tham ăn còn ăn không mập. Ngô Phương có chút hung hăng nói. Hiển nhiên là ăn không mập điểm này. Có chút kích thích Ngô Phương. Nữ sinh đều là thập phần chán ghét những cái kia ăn không mập đấy. Ha ha, đây không phải ăn ngon ấy ư, là hơn ăn hơi có chút. Lần sau bất quá cơ hội như vậy, ngươi lại gọi ta là a. Lần sau ta thanh toán. Sở Dịch ha ha cười nói. Ta tiến đưa ngươi trở về đi. Sự tình hôm nay. Cảm ơn ngươi. Ngô Phương nghe vậy, khẽ mím cười nói. Không có việc gì, hôm nay ăn quá nhiều, tự chính mình lắc lắc. Ngươi lái xe trở về chậm một chút. Sở Dịch nghe vậy, khoát tay áo, liền biến mất ở bên ngoài rình trong dòng người. Mà Ngô Phương nhìn xem Sở Dịch bóng lưng biến mất, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa rồi bọn hắn phân biệt lúc nói thật đúng là như tình lữ đây này. Có chút hải tắm mà nghĩ lấy, Ngô Phương cũng lái xe đã đi ra. Trương Thiểu, ngươi xem Ngô Phương ly khai thời điểm bộ dạng, xuân tâm nhộn nhạo a. Ta xem có phải hay không là Ngô Phương cô nàng kia thật sự vừa ý hắn rồi. Núi Hải Chi Tinh lầu 7. Trương đại thiếu bên cạnh một người bí thư mô hình người như vậy. Cầm kính viễn vọng nhìn xem Ngô Phương cùng Sở Dịch phân biệt một màn. Đối với Trương đại thiếu nói ra. Hừ, ta biết rõ tiểu tử này. Cho rằng nương tựa theo một điểm phân biệt cổ đồng bổn sự, dính vào đường núi có thể không đem ta để vào mắt rồi hả? Hắn nào biết đâu rằng tại trong mắt của chúng ta, bọn hắn tựu là một mảnh dài hẹp cẩu mà thôi. Trương Đại Thiếu hận hận nói. Trương Thiểu, cái kia, muốn hay không? Cái kia thư ký mô hình người như vậy, đối với Trương Đại Thiếu ý bảo nói. Không cần. Lần này tựu tha hắn một lần. Chắc hẳn hắn sau khi trở về cũng sẽ biết điều tra bối cảnh của ta đấy. Hy vọng hắn biết khó mà lui. Nếu không, Trương Đại Thiếu không nói gì, mà là một ngụm đem non nửa chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Sở Dịch một mình một người dọc theo đường, nhớ tới trước khi một màn kia, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Với tư cách trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, bị người nhìn xem, hắn làm sao có thể không biết. Trước khi cùng Ngô Phương có chút mập mờ, đúng là hắn tận lực nói ra đấy. Nói thật ra, Sở Dịch vẫn cảm thấy ra thế không có gì. Nếu là cái này Trương Đại Thiếu bên trên đảo, hắn không ngại giúp hắn một bà. Nhưng cái này Trương Đại Thiếu không bên trên đảo còn chưa tính. Nhân phẩm tựa hồ còn có chút vấn đề, còn có chút lòng dạ. Điểm này, có thể theo cuối cùng hắn không muốn thủ hạ của hắn phái người cảnh cáo chính mình, mà là hy vọng chính mình biết khó mà lui. Nếu không trực tiếp hạ mãnh liệt liệu điểm này cũng có thể thấy được đến. Nếu là Sở Dịch không phải trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, mà là nguyên lai, là một người bình thường, gặp được cái này một lần, đoán chừng khẳng định phải quá đánh cho tàn phế đâu. Tán gái bàn đúng vậy, vì ngưỡng mộ trong lòng cô nương đánh nhau cũng không có gì. Bất quá có bản lĩnh, tự chính mình đã chạy tới cùng ta một vơ, sơ, một xô lô. Nếu như vậy, Sở Dịch tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng dựa thế lực làm người, tự giác tài trí hơn người, Sở Dịch tựu thập phần chi khó chịu rồi. Trên đường đi nghĩ như vậy, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Xem xét, dĩ nhiên là trường cấp 3 đại học cùng nhau đi tới bạn bè Hải Ba đánh tới đấy. Cái này ra súc. Vừa nhìn thấy cái tên này, Sở Dịch liền muốn khởi trước khi lên đại học thời điểm cùng cái này ra súc cùng một chỗ mò mẫm hồ đồ sự tình. Những chuyện kia cho dù là hiện tại muốn, như trước cảm thấy có ý tứ đấy. Sở Dịch không chút do dự tiếp nghe xong điện thoại. Vừa tiếp xúc với thông đầu bên kia điện thoại liền tất cả đều là rác rưởi lời nói. Sở Dịch ta moa, ngươi cái này đầu ra súc, lại đi đâu giao phối rồi hả? Hay vẫn là đều ở nhà xem phim xét? Ta nói huynh đệ ngươi không thể như vậy à? Tiểu tâm đắc rồi tuyến tiền liệt viêm. Đầu bên kia điện thoại, Hải Ba lớn tiếng kêu lên. Ta đi con em ngươi đấy. Cả ngày tựu là phim xe. Ngươi có hết hay không? Ngươi trong máy vi tính ngoại trừ ổ cơ còn có trò chơi bên ngoài còn lại đều là cái gì chúng ta cũng biết. Cũng đừng phải thanh nhiều lời. Nói đi, sự tình gì? Có phải hay không lại con mẹ nó không có chức rồi? Sở Dịch tại điện thoại cách này nhức đầu âm thanh kêu lên. Ha ha ha, huynh đệ ngươi ta chính là trời giáng chi kỳ tài, hội không có tiến. Nói cho ngươi biết, huynh đệ ta phát đạt. Chúng cạo cạo vui cười giải thưởng lớn 20 vạn. Cách này không vui tìm huynh đệ ngươi tới uống rượu rồi. Đầu bên kia điện thoại, Hải Ba cười thập phần dâm đãng. Thiệt giả hay sao? Điện thoại cách này đầu, Sở Dịch cũng là nghi vấn nói. Ha ha ha, đương nhiên là giả dối. Bất quá nói thiệt cho ngươi biết, huynh đệ ta thăng chức rồi. Hơn nữa hiện tại tựu điều đến núi biển thành phố rồi. Cái này chẳng phải tới tìm ngươi uống rượu rồi. Hải Ba ha ha cười nói. Mà Sở Dịch nghe vậy cũng là cười cười, hai người nói thoáng một phát gặp mặt địa điểm, núi biển thành phố nhà ga quảng trường. Cúp điện thoại, Sở Dịch cũng là có chút ít cảm khái. Còn là huynh đệ của mình tốt, cũng không có việc gì đều nghĩ đến chính mình. Nghĩ tới đây, Sở Dịch đều có chút muốn vương đại pháo. Còn có bao tiểu minh điền tiểu phi đám này tử lưu vân đại lục huynh đệ. Đáng tiếc kim đan cảnh hoàn mỹ pháp thân cần toàn lực cảm ngộ pháp tắc, tăng lên tu vi. Mà cái này vượt qua giới thông đạo đánh mở một lần lại là cần đại lượng thời gian năng lượng. Nếu không, thật đúng là muốn đưa bọn chúng toàn bộ nhận lấy chơi đùa đấy. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ đến, đồng thời hướng phía nhà ga đi đến. Hải Ba tốt nghiệp về sau, đổi qua mấy cái công tác, hiện tại làm thì còn lại là tiêu thụ bán buôn đinh quản lý. Cái này tiêu thụ bán buôn đinh quản lý tự cùng nhân viên bán hàng đồng dạng. Phàm là mua nhà lầu bàn cũng gọi làm tiêu thụ bán buôn đinh quản lý. Hiện tại Hải Ba nói là chính bản thân hắn thăng chức rồi. Hẳn là thăng cấp đến cái gọi là doanh tiêu tổng thanh tra cái này một vị đưa. Không sai biệt lắm, không cần nhiều lần tự mình ra tay chào hàng rồi. Một giờ sau, ra súc cầm thú. Hai người vừa thấy mặt đã là như thế, sau đó một cách đại hùng ôm. Mà lần này, Sở Dịch nhưng lại trong nội tâm cả kinh. Bởi vì hắn tại Hải Ba trên người, cảm thấy một ít mơ sát chi khí. Buông tay về sau, Sở Dịch cao thấp đánh giá thoáng một phát Hải Ba. Cái này xem xét, đem Sở Dịch cho lại càng hoảng sợ. Vừa rồi quá kích động không có chú ý. Cái này xem xét phía dưới. Sở Dịch phát hiện Hải Ba toàn thân toàn bộ đều bị một tầng màu đen mơ sát chi khí cho che giấu. Ta nói, gia súc, như vậy xem ta làm gì. Ta cũng không phải phim xe ở bên trong đàn bà. Hải Ba gặp Sở Dịch như vậy xem hắn, mở miệng đã nói. Không phải, huyên đệ, chúng ta trước tìm một chỗ tòa hạ, ngồi xuống nói sau. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền cùng Hải Ba hai người hướng phía nhà ga ngoài sân rộng quảng trường đi đến. Sau một lát liền đi tới một quán đồ nướng bên trong. Chọn một chỉ sức nặng 10 phần đùi cừu nướng. Cùng với một cái dương bia về sau, Sở Dịch liền ngồi xuống. Ta nói huyên đệ, có hơn một tháng không có tụ đi à nha. Hai người chúng ta hôm nay muốn hảo hảo địa uống một búa. Ngồi xuống xuống, Hải Ba đã là như thế nói ra, lại bị Sở Dịch cắt đứt. Ta nói huyên đệ, gần đây ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thoải mái? Sở Dịch trực tiếp hỏi, ai? Hoàn toàn chính xác. Vài ngày trước ta đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Không có tí sức lực nào. Cũng không biết vì cái gì. Thực hắn ư gặp rượu rồi. Ai, huynh, làm sao ngươi biết hay sao? Hải Ba nghe vậy, lập tức nói. Ha ha, cái này trước không nói chuyện. Ngươi tự nói cho ta biết. Mấy ngày hôm trước ngươi làm gì rồi? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Làm gì rồi hả? Ta cái gì cũng không có làm a. Bất quá mấy ngày hôm trước ta nhận được thượng diện thăng chức bổ nhiệm. Ai? Gặp rượu rồi. Buổi sáng vừa mới bổ nhiệm, buổi tối toàn thân tựu không được tự nhiên. Chẳng lẽ ta đây là lao lực mệnh, không thể thăng chức đấy? Hải Ba có chút buồn bực nói. Mà Sở Dịch con mắt thì là không dễ cảm thấy địa vận nổi lên một tầng pháp lực, đem Hải Ba toàn thân đều quét một lần. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hải Ba cái kia một đôi giày phía trên. Chỉ thấy cái này một đôi giày thượng diện hắc khí tràn ngập. Cái kia mơ sát chi khí. Đúng là từ nơi này trên giày truyền ra đấy. Ta nói, huyên đệ, giày nơi nào đến hay sao? Sở Dịch chỉ Hải Ba dưới chân giày. Ngươi nói cái này giày. Đương nhiên là ta mình mua rồi. Ha ha, ra thật đấy. Hải Ba nghe vậy cười nói. Đem ngươi giày thoát khỏi. Sở Dịch trịnh trọng nói. À, dép lê. Huyên đệ, ngươi muốn tính sao? Hải Ba nghe vậy có chút kinh ngạc. Ngươi cởi ra nói sau. Sở Dịch cũng không nói nhảm. Đang nói một câu nói kia thời điểm, đem một chút pháp lực ẩn chứa tại trong thanh âm phát ra. Hải Ba chỉ là một phàm nhân ở đâu ngăn cản được. Nghe vậy không cần nghĩ ngợi địa đem một đôi giày thoát khỏi. Giao cho Sở Dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0362, dị biến. Sở Dịch không có bất kỳ nói nhảm, đem giày giày tây lót cho rút ra, từ đó lấy ra lưỡng chương nhan sắc có chút cũ lá bùa, phù trên giấy có nhàn nhạt mùi tanh truyền đến. Đương nhiên, cái này mùi tanh bởi vì Hải Ba chân thối nguyên nhân, người bình thường là tuyệt đối nghe thấy không được, chỉ có Sở Dịch như vậy tu sĩ mới có thể hỏi ra được. Cái này phù trên giấy mùi tanh chính là dùng đặc biệt tế luyện qua máu đen ghi tựu, có nhất định được mơ sát chi khí. Như là phàm nhân mang tại trên thân thể, sẽ gặp làm cho thân thể không khỏe vân vân bệnh trạng. Tiến thêm một bước địa dẫn phát tánh khí táo bạo. tâm thần có chút không tập trung vân vân. Chầm rãi địa ảnh tiếng nổ công tác, thậm chí cả sinh hoạt. Sở Dịch, đây là cái gì? Nhìn thấy lá bùa cái đồ chơi này, Hải Ba sắc mặt cũng thay đổi, liền hỏi. Không có gì, chỉ là hai đạo lá bùa mà thôi. Lấy đi sẽ không sự tình rồi. Ta nói, huynh đệ, ngươi gần đây có phải hay không đắc tội người nào rồi hả? Sở Dịch tùy ý mà hỏi thăm. Đắc tội người nào? Không có a. Hải Ba nghe vậy lập tức bác bỏ nói. Không có có đắc tội người. Vậy ngươi còn muốn là theo chừng nào thì bắt đầu có loại này cảm giác hay sao? Sở Dịch tiếp tục hỏi. Loại này cảm giác khó chịu. Hải Ba nhớ lại thoáng một phát, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, tựu là vài ngày trước, ta vừa mới lên làm doanh tiêu tổng thanh tra về sau, thì có loại cảm giác này rồi. Lúc ấy ta còn nói, hẳn là ta người này tựu là lao lực mệnh, một thăng chức tựu ra loại tình huống này. Hải Ba nhớ lại nói, mà Sở Dịch nhưng lại nghĩ tới điều gì. Doanh tiêu tổng thanh tra cái này chức vị tiền lương phong phú, Hải Ba đối thủ cạnh tranh chắc có lẽ không thiểu. Nghĩ đến là những cái kia cạnh tranh thất bại đối với trong tay. Có một ít thô thông thuật pháp chi nhân. Sử dụng phương pháp này để hãm hại Hải Ba đấy. Muốn đến nơi này. Sở Dịch là cười nhẹ một tiếng. À như vậy. Hắn ư, ai con mẹ nó hãm hại lão tử. Để cho ta đã biết, cần phải quất hắn dừng lại, một chầu không thể. Hải Ba giận dữ nói. Mà Sở Dịch chỉ là tùy ý cười cười. Thậm chí liền hướng Hải Ba hỏi thăm có khả năng làm việc này chi nhân ý tứ đều không có. Bởi vì Sở Dịch theo cái kia một đạo lá bùa bên trên đó có thể thấy được. Cái kia thủ pháp cực kỳ vụng về. Xem xét tựu là cái hơi hội một lượng đạo vẽ bùa chi thuật ăn sáng. Nhân vật như vậy căn bản không đáng chính mình tốn công tốn sức đến hỏi cái gì. Huống chi người nọ hẳn là Hải Ba nguyên công tác địa đồng sự. Hải Ba hiện tại đã đến Thượng Hải. Cùng người nọ xem như không có gì cùng xuất hiện rồi. Việc này liền không sai biệt lắm có thể bỏ qua rồi. Chờ ngày khác cho Hải Ba có cái linh khí đồ vật. Là được ngăn cản cái này chính là sát khí. Về phần nếu là tên kia. Tiếp tục tìm huynh để mình phiền toái, Sở Dịch tuyệt đối sẽ không chú ý cho hắn đến điểm mãnh liệt liệu đấy. Bất quá, lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là, dưới mắt. Nhưng lại đã có phiền toái. Tiểu ngốc so, lão tử mấy cái tại ăn đồ nướng, mày ở bên cạnh cởi giày tử thối lão tử. Muốn chết, mắng bên cạnh cho ta tới. Đột nhiên bên cạnh một bàn mấy cái 20 tuổi vô lại hình xăm tiểu chọc đầu la lối om sòm kêu lên. Sở Dịch dùng con mắt một ngắm, lập tức liền biết rõ muốn đồng thủ. Những này tiểu sống chuyện ma quái bình thường đều là thuộc về cái loại này không có việc gì tìm việc nhân vật. Hiện tại Hải Ba tiểu tử này thối chân thật sự chính là đưa bọn chúng cho hun gặp. Nếu chịu từ bỏ ý đồ, vậy thì có việc rồi. Bất quá, nếu như chịu cho đám này tử sống chuyện ma quái sấp xỉ 1.000 tiền giấy, việc này đương nhiên là có thể bỏ qua được rồi. Nhưng hiển nhiên, Sở Dịch cùng Hải Ba cũng sẽ không làm như thế. Hắn ư, tìm, đánh. Hải Ba mặt dày đứng quát lớn, cái kia một mơ tám hơn vóc sáng thật sự chính là có chút khí thế. Mà Sở Dịch nhưng lại như trước ngồi ở trên mặt ghế, nhìn chăm chú lên một màn này. Đào hắn cái ngốc bức. Hải Ba lần này lập tức đốt lên thùng thuốc súng. 5-6 cái tiểu côn đồ cùng một chỗ ngao ngao địa kêu tự động thủ. Một người trong đó càng là mang theo một chỉ chai bia hướng phía Hải Ba đầu dưa bên trên đập tới. 5-6 cái cùng tiến lên, dù cho Hải Ba coi như có thể đánh nhau, nhưng nhất định là có hại chịu thiệt đấy. Bất quá lúc này, một chỉ chai bia dùng cao tốc bay về phía cầm chai bia đánh tới hướng Hải Ba đầu cái kia một cái so sánh gầy sống chuyện ma quái. Đụng một tiếng, cái này chỉ chai bia tại đây sống chuyện ma quái trên mặt nở hoa. Cái kia tiểu sống chuyện ma quái lại bị cái này chai bia cực lớn trùng kích lực địa nện đến hướng về sau bay ngược mà đi. Tại nện lật ra vài cái ghế dựa về sau, là té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một màn này đem đến đây can ngăn quán đồ nướng lão bản còn có một tiểu nhị cấp chấn trụ rồi. bọn hắn trông thấy Sở Dịch chỉ là tùy ý địa cầm lấy một chai bia ném ra, tựu là uy lực lớn như vậy. Như vậy, lực lượng của hắn nên có bao nhiêu? Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Sở Dịch vừa mới ngã bình rượu lần này, bị quán đồ nướng lão bản còn có tiểu nhị xem tại trong mắt, nhưng không có bị mấy cái sống chuyện ma quái nhìn ở trong mắt. Bởi vì này mấy cái sống chuyện ma quái uống nhiều rượu, giờ phút này đúng là uống cao hứng, nơi nào sẽ chú ý tới những này. Thảo mẹ nó. Còn lại 5 cái sống chuyện ma quái nhóm, đám bọn họ lớn tiếng kêu to lấy, hướng phía Sở Dịch. Cái này đã thương bọn hắn huyên để thủ phạm đánh giết tới, hoàn toàn không có chú ý tới Sở Dịch trước mặt, đã thả 5 chai bia. Bổ bổ ba ba bổ, rầm rầm á, chỉ thấy tốc độ ánh sáng tầm đó, Sở Dịch liền đem 5 chỉ chai bia toàn bộ đập phá đi ra ngoài. Chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu 5 cái sống chuyện ma quái. 5 cái sống chuyện ma quái toàn bộ cho nện trở mình tại địa. A, nhìn thấy một màn này, quán đồ nướng lão bản cùng với tiểu nhị còn có Hải Ba đều là kinh hô một tiếng. Quán đồ nướng lão bản còn có tiểu nhị là vì Sở Dịch thái quá mức lợi hại mới đại kêu ra tiếng đấy. Mà Hải Ba thì là kinh ngạc. Sở Dịch là mặt hàng gì, hắn quá rõ ràng bất quá rồi. Đánh nhau kỹ thuật cùng chính mình tương xứng. Điểm này, đồng học những năm này đã sớm là tin tưởng được không thể lại tin tưởng. Mà lần này Sở Dịch vậy mà lợi hại nhiều như vậy. Sơ tay nhấc chân tầm đó, liền đem những này tiểu côn đồ toàn bộ phóng ngược lại. Vốn cho là sẽ xuất hiện huyết chiến, căn bản sẽ không có xuất hiện. Huyên đệ đi nhanh lên. Đột nhiên, Sở Dịch nghĩ tới điều gì, nói khẽ với Hải Ba hét lên một tiếng. Hai người thừa dịp hỗn loạn đã đi ra nhà này quán đồ nướng, mà đang ở vừa mới đi ra ngoài không lâu, liền đã nghe được 110 tiếng còi cảnh sát cùng với cái kia quán đồ nướng lão bản tiếng nói chuyện. Hai người kia ai không tốt người chạy, là hướng cái kia ngõ nhỏ chạy đấy. Quán đồ nướng lão bản lớn tiếng kêu lên. Mà Sở Dịch cùng Hải Ba hai người nghe vậy, dưới chân thì là tranh thủ thời gian nhanh hơn. Trong ngõ hẻm quấn một hồi, rất nhanh liền ra một mảnh kia khu vực. Hai người song song tại núi biển thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bên trên đi tới. Thượng Hải thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bên trên người đến người đi, chính là núi biển thành phố khu vực phồn hoa nhất một trong. Đến nơi này, liền xem như an toàn. Huyên đệ, ngươi bây giờ đánh nhau như thế nào lợi hại như vậy rồi hả? Còn có cái kia phù, là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào hội biết được hay sao? Ta nói huyên đệ, gần đây giống như ngươi có chút không giống với a. Nguy cơ sau khi giải trừ, lại là một trận mãnh liệt chạy. Lưỡng trên thân người ra không ít đổ mồ hôi. Vì vậy Hải Ba rượu cũng tỉnh không ít. Chính là muốn đến nơi này một điểm. Mở miệng hỏi. Ha ha. Vận khí. Đoạn thời gian trước đi Tây Tạng du lịch, gặp một cái cao nhân. Không phải nói ta có cái gì tội căn, để cho ta làm đồ đệ của hắn. Ta đáp ứng, kết quả hắn sẽ dạy ta một ít bổn sự. Sở Dịch ha ha cười nói. A, còn có bực này chuyện tốt. Hải Ba nghe xong liền đại gọi, tiến tới hướng Sở Dịch ép hỏi cao nhân kia đến tột cùng dạy Sở Dịch cái gì bổn sự. Sở Dịch liền bán đi cái nút chỗ hấp dẫn, nói là sư phó dặn dò hắn bổn sự chớ đơn giản truyền ra bên ngoài, còn phải xin chỉ thị thoáng một phát, khiến cho Hải Ba là chờ mong được muốn chết. Một phen dưới sự tình đến, thời gian cũng không sớm. Sở Dịch cùng Hải Ba tại hẹn rồi ngày khác lại tụ họp về sau, liền riêng phần mình trở về chỗ ở. Mà Sở Dịch một sau khi trở về, liền vào lục giới bên trong, đem Bích Nhi cho kêu lên. Bích Nhi, cái kia vạn niên thanh quang trúc lá trúc ngươi cho ta đi làm vài miếng đến, biến thành một ngọc quan mơ. Sở Dịch nói thẳng. Vạn niên thanh quang trúc? Không có vấn đề. Cái kia đồ chơi hiện tại lớn lên một mảng lớn, xử lý được rất. Bích Nhi cười nói, lập tức liền thân hình lóe lên, biến mất tại lục giới bên trong, lại bị Sở Dịch cho gọi lại. Đợi xuống, ngươi nói cái gì? lớn lên một mảng lớn. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Nhưng hắn là biết rõ vạn niên thanh quang trúc là vật gì đấy. Nhất là chính mình lục giới bên trong vạn niên thanh quang trúc. Tựa hồ là bởi vì lục giới biến hóa nguyên nhân. Cũng sinh ra một ít liền chính hắn cũng nói không rõ ràng gì biến. Hôm nay vạn niên thanh quang trúc. Sớm đã không phải là cái kia một chỉ một mục thuộc tính rồi. Với tư cách lục giới bên trong sớm nhất gieo trồng một linh mục. Vạn niên thanh quang trúc đã sớm hấp thu quá nhiều lục giới bên trong năng lượng. Biến thành mặt khác một loại thực vật. Sở Dịch cũng là một cái thuấn di đã đến vạn niên thanh quang trúc sinh trưởng bên hồ. Hôm nay theo lục giới khuyết trương, vốn là một phương ao nhỏ đường cũng biến thành một rồng lớn hồ nước. Một mắt nhìn đi yên ba hảo miêu đều là trông không đến giới hạn đấy. Bên hồ lên, sinh trưởng lấy các loại linh thảo linh mục, mà vạn niên thanh quang trúc cũng là sinh trưởng ở tại đây. Chỉ là hiện tại vạn niên thanh quang trúc cũng không còn trước khi bộ dáng. Một cây gốc đều cao tới tầm hơn 10 trượng, thậm chí hơn 10 trượng. Mỗi một cây đều thô đạt mấy trượng. Lá trúc rậm rạp chằng chịt. Thân cành toàn thân xanh biếc hơi mờ. Bề ngoài còn mơ hồ có kim sắc hoa quang phát ra. Những này đặc thù đã sớm vượt qua vạn niên thanh quang trúc phạm chủ. Hơn nữa sự thật cũng là như thế. Giống vậy Sở Dịch mới luyện chế mà thành cái kia một bộ 36 thanh thanh vân phi vũ kiếm. Là cứng rắn vô cùng, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt phiêu giật, uy lực vô cùng lớn. Thập phần không phù hợp lẽ thường. Đối với này, Sở Dịch tự nhiên là quy kết đến tài liệu phẩm bay vọt về chất. Cùng với Bích Nhi cao siêu tay nghề đi lên. Về phần vốn là những cái kia thanh vân phi vũ kiếm, Sở Dịch tự nhiên là đưa cho Trấn Hải chân nhân, lại để cho hắn đưa cho những cái kia có cần tu sĩ rồi. Dù sao hiện tại Lưu Vân Đại Lục bởi vì liên tục đại chiến tu sĩ giảm bớt đem gần hơn một nửa. Bởi vậy mỗi người lấy được tài nguyên. Cơ hồ là trước khi gấp đôi. Thậm chí là mấy lần. Cho nên lợi hại tu sĩ sinh ra đời tỷ lệ cũng rất lớn gia tăng lên. Đương nhiên những tu sĩ này bên trong một linh căn tu sĩ nhất định số lượng cũng không ít. Những này vạn niên thanh quang trúc chế tác phi kiếm. Là ban thưởng trong đó xông ra nổi bật người đấy. Sau một lát, Bích Nhi liền tháo xuống một mảnh vạn niên thanh quang trúc lá trúc. Đem cái này dài đến một xích một mảnh lá trúc cho tan trở thành màu xanh nhạt trong suốt chất lỏng. Sau đó liền dựa theo Sở Dịch yêu cầu. Chế thành một quan mơ Bồ Tát bộ dáng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0363. Ăn bánh bao. Quan mơ Bồ Tát chính là thiên triều trong thần thoại Bồ Tát. Có được lấy khôn cùng pháp lực. Đeo tại trên thân thể. Là có thể su cát tỷ hung đấy. Cho lực văn học chuyện internet cho nên Sở Dịch liền lại để cho Bích Nhi đem chi làm thành như thế hình dạng. Bất quá vượt quá Sở Dịch dự kiến chính là. Cái này một mảnh vạn niên thanh quang trúc lá trúc hóa tan về sau. Nhưng lại dung hóa thành một đại đoàn chất lỏng. Trọn vẹn đủ chế tác 4-5 cái sợi dây chuyền đấy. Cái kia sẽ thấy cho ta đến hai cái quan mơ, hai cái Phật Di Lặc. Cụ thể hình dạng là như thế này đấy. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch một tay hư điểm trong hư không, liền xuất hiện cụ thể hình tượng. Mà Bích Nhi cũng là lập tức đã làm xong cái này 4 cái sợi dây chuyền. Đem 5 cái sợi dây chuyền cầm trong tay. Sở Dịch lại cùng Bích Nhi nói vài câu về sau. Liền trực tiếp ra lục giới. Lần nữa về tới phòng cho thuê ở trong. Giờ phút này. Sớm đã là đêm khuya, cái núi hộp như trước ngọn đèn sáng chói. Nhưng là thiểu hơi có chút tiếng động lớn rầm rĩ. Kéo ra cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh ban đêm, Sở Dịch liền ngã xuống giường ngủ. Ngay kế tiếp sáng sớm. Sở Dịch liền tỉnh lại, mặc bộ y phục xuống lầu, xuyên qua đường đi, đi đối diện sớm chút quán ăn sớm chút. Lại nói núi hộp bánh bao hấp thập phần nổi danh, nhất là cái kia mấy ra cửa hiệu lâu đời càng phải như vậy. Duy nhất không được hoàn mỹ là giá cả hơi cao. Đều là 10 khối tiền một chỉ. Một lung 10 cách là 100 đồng. Cái này lại để cho trước kia Sở Dịch một năm cũng ăn không hết hai lần. Bất quá hiện tại tự nhiên là tùy tiện ăn. lão bản, hai lồng bánh bao. Sở Dịch trực tiếp một chút hai lồng bánh bao, liền tìm cách gần cửa sổ khẩu chỗ ngồi tọa hạ. Ngồi xuống, vừa mới tọa hạ, ngồi xuống, cái này điện thoại tự vang lên. Xem xét, là Ngô Phương đánh tới đấy. Cái này muội tử, lại sự tình gì? Sở Dịch sao? Bây giờ đang ở làm sao? Đầu bên kia điện thoại, Ngô Phương vừa cười vừa nói. À ta, ăn điểm tâm đây này. Nếu không ngươi cũng tới. Ngay tại công nhân cung văn hóa bên cạnh bánh bao điếm, ta thỉnh ngươi ăn bánh bao như thế nào đây? Trong điện thoại, Sở Dịch cũng là cười nói. Tốt tốt, bất quá ta thỉnh ngươi. Các ngươi ta à? Ngô Phương liền liền nói, liền cúp điện thoại. Mà giờ khắc này lung bánh bao cũng nổi lên, Sở Dịch cũng không khách khí địa ăn. Cái này bánh bao hương vị còn coi như không tệ a. Nếu đổi thành Lưu Vân Đại Lục một ít yêu thú thịt với tư cách nguyên liệu nấu ăn, vậy thì thật tốt quá. Thành cứ làm như thế, quay đầu lại sau khi trở về, nhất định phải như vậy làm. Sở Dịch vừa ăn lấy bánh bao vừa nghĩ, bên cạnh nhưng lại bỗng nhiên truyền đến như vậy một thanh âm. Ta nói, Tiểu Diễm, nghe nói có ít người tại thất tình về sau. Tự ra thích rượu chè ăn uống quá độ. Dùng giảm bớt nỗi thống khổ của mình, không biết có phải hay không là thật sự à. Thanh âm là một người nam tử. Sở Dịch quay đầu xem xét, vậy mà còn là người quen. Cái kia nam, rõ ràng là cái kia bảo mã. Nam, về phần cái kia nữ. Càng là lại vì quen thuộc bất quá. Là Sở Dịch trước khi đau khổ truy hơn phân nửa năm bảy phần nữ vương tươi đẹp, thì ra là bảo mã. Nam trong miệng Tiểu Diễm. Bất quá, cái kia đều là chuyện đã qua rồi. Hiện tại Sở Dịch tự nhiên không có khả năng vừa ý bực này bảy phần mặt hàng. Mà giờ khắc này, Vương Diễm cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Dịch. Tại trong ấn tượng của nàng, cái này sâu ti nam chỉ cần một cùng mình đối mặt, sẽ gặp mặt đỏ tim đập địa cúi đầu. Một bộ tiêu chuẩn sâu ti dạng. Chỉ là hôm nay, cái này Sở Dịch tựa hồ là đổi tính. Vậy mà biểu hiện được tùy ý vô cùng. Hơn nữa khóe miệng mang theo một tia cười tà, bộ dạng này nít, giống như là lưu lạc bụi hoa lão luyện. Hơn nữa, Sở Dịch cả người khí chất, tựa hồ cũng cùng lúc trước bất đồng. Cái này một cái chớp mắt, Vương Diễm cảm thấy Sở Dịch trên người rất nhiều biến hóa đến chợt phát hiện. Nguyên lai Sở Dịch là cái đẹp trai. Bất quá, cũng vẹn vẹn dừng ở này rồi. Soái có thể đem làm cơm ăn. Có thể đem làm tiền tiêu. Hôm nay đầu năm nay, hãy tìm một kẻ có tiền thật sự. Vương Diễm nghĩ như vậy lấy, là hướng phía bên cạnh bảo mã. Nam nhìn thoáng qua, ánh mắt thập phần mập mờ. Như là trước kia Sở Dịch, chỉ sợ lập tức sẽ chịu không nổi rồi. Nhưng hôm nay Sở Dịch nhưng lại cười lạnh thoáng một phát, tiếp tục xem các nàng hai người biểu diễn. Lần này, lại để cho bảo mã. Nam cảm thấy có chút khó chịu rồi. Tiểu Diễm, đối diện cái kia nam chính là công ty của các ngươi nghiệp vụ viên. Bảo mã. Nam ăn lấy bánh bao hấp, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Vương Diễm nghe xong, ở đâu không biết bảo mã. Nam ý tứ. Lập tức phối hợp nói. Đúng vậy a. Hắn gọi Sở Dịch. Là công ty của chúng ta tiêu thụ hai bộ quản lý. Còn truy cầu qua ta đây này. Vương Diễm khẽ cười nói. Cho lực văn học chuyện internet. À, truy cầu qua ngươi. Hắn mở cái gì xe? Bảo mã. Nam ra vẻ kinh ngạc nói. À, xe không có. À, công ty của chúng ta ngươi cũng biết. Một tháng 2.000-3.000 tiền lương, nơi nào đến hơn tiến mua xe à? Vương Diễm gian vừa cười vừa nói. Cái gì không xe? Không xe còn dám cô nàng. Bảo mã. Nam khinh thường nói. Một đôi tẩu nam nữ. Sở Dịch nghe đến đó cũng nhìn không được nữa nói một câu. Vốn Sở Dịch đối với việc này cũng không muốn so đo đấy. Nhưng hiện tại bị người làm đã đến trên đầu, Sở Dịch tự nhiên liền không sẽ như thế được rồi đấy. Nếu không chẳng phải là quá tức ức rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào? Có loại lặp lại lần nữa. Bảo mã. Nam nghe xong, lập tức nổi giận, lập tức đứng dậy, đi đến Sở Dịch trước mặt, lớn tiếng thét to nói. Hoa tay múa chân. Cổ long mùi vị của nước khắp nơi đều là. Nói ngươi làm sao vậy? Sở Dịch không chút nào nhường cho. Ha ha ha, ngươi nói ta. Ngươi nói một chút, ngươi có tư cách gì nói ta? Chỉ bằng ngươi trường so với ta soái một điểm. Hay vẫn là cái kia 3.000 khối tiền một tháng tiền lương. Ta một tháng tiền xăng đều xa không chỉ nhiều như vậy. Cái này tựu là thực lực. Bảo mã. Nam hung hăng cản quấy nói. Thực lực. Sở Dịch nghe vậy khẽ cười nói. Đúng vậy, thực lực ngươi có sao, bảo mã. Nam khinh miệt kêu lên, mà giờ khắc này hai người cãi lộn cũng đưa tới trong tiệm các thực khách nhao nhao chú mục. Mà giờ khắc này, Vương Diễm cũng là đi tới trang nhiếp dạng địa đem bảo mã. Nam cho kéo ra rồi. Một bên kéo vừa hướng Sở Dịch nói ra, Sở Dịch ngươi so không dậy nổi người ta đấy. Nhà hắn là khởi động máy giới gia công nhà máy. Một năm giá trị sản lượng hơn 100 triệu. Bằng hữu của hắn cũng đều là phi phú tức quý. Ngươi cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người. Vương Diễm nói xong đem bảo mã. Nam kéo đến trên mặt bàn bảo mã. Nam hầm hừ nói hai câu. Mà Sở Dịch sắc mặt cũng rốt cuộc có chút nổ. Đang tại Sở Dịch ý định ra tay. Đem chi bảo đánh một trận thời điểm. Ngô Phương nhưng lại đã đến. Sở Dịch cái kia không có ý tứ, hôm nay như vậy vội vàng tới tìm ngươi, chưa cho ngươi thêm phiền toái. Vừa thấy mặt, Ngô Phương là thập phần khách khí nói. Ha ha, không phiền toái. Ta bây giờ là vô sự lão một cái. Cả ngày đi dạo. Ngươi cách đại mỹ nữ tới tìm ta. Ta cầu còn không được a. Sở Dịch ha ha cười nói. Hôm nay Ngô Phương mặc một thân quần áo thể thao. Một đầu tóc dài đâm một cái bím tóc đuôi ngựa ở sau ấp. Nhìn về phía trên thập phần thanh thuần. Lại đến hai lồng bánh bao hấp. Sở Dịch đối với một bên nhân viên phục vụ nói ra. Tốt, xin chờ một chút. Cái kia nhân viên phục vụ nghe vậy thập phần lễ phép gật đầu nói. Hôm nay ta mời khách. Ngô Phương nói thẳng. Cái kia tốt, lại đến một chén ba tiên mặt. Cho ta phóng hai cái trứng gà. Sở Dịch nghe vậy liền lại đối với cái kia nhân viên phục vụ nói một câu. Ha ha, nếu là Ngô đại mỹ nữ mời khách ta đây tựu không khách khí a. Sau khi nói xong, Sở Dịch liền ha ha cười nói. Yên tâm, quản đủ. Ta nuôi dưỡng ngươi. Ngô Phương cũng là trong lúc nhất thời nổi lên chơi tâm. Đối với Sở Dịch nói như thế. Nhưng sau khi nói xong, lại cảm thấy có chút không ổn. Ai nha? Sao có thể đối với một người nam nhân nói ra loại lời này? Hay vẫn là tại trước mặt mọi người? Thiệt là, mà lại để cho Ngô Phương càng thêm phiền muộn chính là, nàng cái này vừa dứt lời, liền là có người tiếp lời rồi. Ta nói ngươi cái này sâu ti nam hôm nay như thế nào sẽ bỏ được dùng tiền tới chỗ như thế ăn bánh bao? Cảm tình không phải hoa tiền của mình, là có mỹ nữ mời khách ạ. Ta nói, ngươi một đại nam nhân cảm thấy mất mặt không? Nói chuyện đúng là bảo mã, nam, rồi biến mất chờ Sở Dịch cùng Ngô Phương nói cái gì, bảo mã. Nam nhưng lại trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngô Phương thật sự là quá đẹp. 8 phần nữ, hết bảo 7 phần nữ vương tươi đẹp. Thêm chi khí chất của nàng cùng với hôm nay cái này một thân thanh thuần cách ăn mặc tại bảo mã. Nam trong suy nghĩ, đối với Ngô Phương cho điểm liền lại cao rất nhiều. Cái này tiểu Zet Tiger, nhất định là cái nào đó trường học sinh viên. Gia đình điều kiện không tệ. Đối với tình yêu có tưởng tượng cái chủng loại kia. Như vậy mới bị tiểu tử này cho lừa gạt đến tay đấy. Bảo mã, Nam nghĩ như vậy đến. Lập tức liền lập tức tiến lên nói ra. Tiểu muội muội. Không nên bị Sở Dịch tiểu tử này lừa gạt rồi. Hắn một tháng tựu 3.000 khối tiền. Tại núi hộp không xe không có phòng. Hắn cái gì cũng cho không được ngươi đấy. Bảo mã. Nam trực tiếp khuyên bảo nói cái này lại để cho Ngô Phương thập phần chi khó chịu. Nói cái gì đó. Sao có thể dùng tiền tài đến đánh giá một người ưu khuyết. Ngô Phương phản bác nói. Này tiến hoàn toàn chính xác không phải là một món đồ, nhưng không có tựu thì không được. Chỉ có đã có tiến mới có thể kinh tế tự do, làm một ít chuyện ngươi muốn làm. Bảo mã. Nam giả trang ra một bộ thành công nhân sĩ tạo hình thâm trầm nói. A, ngươi nói hắn không có tiến. Ngô Phương rốt cuộc đã hiểu cảm tình nói cái này bảo mã. Nam cùng sở dịch có chút ăn tết quá tiết, cho nên cố ý đập phá đấy. Đó là tiểu tử này. Nếu như trên người hắn có một chương vượt qua 10 vạn khối tiền sổ tiết kiệm của ta xe mơ. Mơ. Vinh. Sẽ đưa hắn. Bảo mã. Nam nghe xong, lập tức lớn tiếng kêu lên. Thật sự. Sở dịch nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Thôi đi ra ơi. Một bộ xe dởm, ta không để tại mắt trong. Dù cho tiến đưa ngươi thì như thế nào. Không hỏi qua để là ngươi có hay không. Bảo mã. Nam khinh thường nói. Đi, ngươi nói. Sở dịch đang khi nói chuyện, liền từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ chi phiếu. Lão bản, nơi này có quét thẻ cơ không có? Sở dịch trực tiếp hỏi. Có. Chủ tiệm cũng là liền nói, hơn nữa đem sở dịch dẫn tới quét thẻ cơ trước mặt. Sở dịch đem tạp đâm đi vào. Thanh âm vang lên, 150 vạn con số, thình lình đang nhìn. Cái này, điều đó không có khả năng. Bảo mã. Nam nhìn thấy cái này một chuỗi con số, lập tức quá sợ hãi nói. Mà sở dịch. Nhưng lại ở một bên tự nhủ nói ra. Các ngươi những này cái gọi là tầng trên nhân sĩ đến tột cùng có phiền hay không? Hãy ta lại trả một lần tạp. Ta nói. Các ngươi ngoại trừ hội quét thẻ chứng minh chính mình. Dùng cái này đạt được giao phối tư cách bên ngoài. Còn biết cái gì? Nói xong cái này một câu, sở dịch liền bỏ qua mất gặp vừa rồi bảo mã. Nam, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi ăn như hổ đói địa ăn, Ngô Phương thì là ở một bên cười trộm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0364, bảo mã. Nam, mà bảo mã. Nam, nhưng lại ở chỗ này ngốc không nổi nữa, liền chuẩn bị ly khai. Ta nói, nguyện đánh bạc chịu thua, cái chìa khóa lưu lại. Sở dịch gặp bảo mã. Nam phải đi, đã nói một câu như vậy. Ngươi, cắt, một bộ xe dởm mà thôi, ta còn không để vào mắt. Coi như bố thí cho ngươi, khai của ta xe cần, hen tốt rồi. Bảo mã. Nam nói xong. Đem một chuỗi cái chìa khóa ném đến tận sở dịch trên mặt bàn. Cũng không quay đầu lại để rời đi. Mà Vương Diễm. Thì là gần kể đi theo hắn sau lưng cùng nhau đã đi ra. Ngươi đắc tội hắn rồi. Bảo mã. Nam đi rồi, Ngô Phương có chút bận tâm nói. Tuy nhiên nàng không biết bảo mã. Nam, nhưng núi biển thành phố lớn như vậy, có tiền có bối cảnh nhiều người đi, xem bảo mã. Nam tùy ý ném ra một bộ xe bơ, mơ, vê, khí khái, liền biết rõ hắn thân ra là thập phần không tệ đấy. Không có việc gì. Ta đắc tội nhiều người đi. Còn không phải như vậy sống hào hào đấy. Sở dịch nghe vậy cười nói. Hắn nhớ tới tại Lưu Vân Đại Lục mới bắt đầu. Chính mình đắc tội nhiều như vậy gia tộc môn phái. Cuối cùng còn không phải như vậy hỗn đã đến hôm nay tình trạng. Mà ở địa cầu càng phải như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn quả thực có thể làm một chuyện gì. Chỉ là sở dịch không muốn như vậy mà thôi. Hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu quả thật có không giải quyết được vấn đề, có thể tới tìm ta. Nói không chừng ta có thể đủ giúp được việc bề bộn. Ngô Phương nói thẳng. Bất quá lập tức lại có chút không có ý tứ địa mở miệng nói. Bất quá. Dưới mắt chỉ sợ còn phải có kiện sự tình. Là cần muốn xin ngươi hỗ trợ đấy. À, sự tình gì? Nói xem. Sở dịch nghe vậy nói thẳng. À. Là như thế này. Đài truyền hình để cho ta đi phỏng vấn cùng một chỗ miệng người mất tích án. Vốn đây là không có gì. Nhưng người này khẩu mất tích án. Lại là có chút dường gì đấy. Đang khi nói chuyện, Ngô Phương là mở ra máy hát. Đem chuyện này từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho sở dịch. Nguyên lai, đây là núi biển thành phố nhất trần tre đem gần 10 năm vụ án. Cách này đem gần 10 năm trong thời gian. Có hơn 30 tên hài đồng liên tiếp mất tích. Hơn nữa đặc thù đều là giống như đúc. Đều là hào không một tiếng động địa biến mất tại tan học trên đường. vốn đây là cho rằng lừa bán miệng người bản án đến xử lý đấy. Bởi vì hôm nay cách này đầu năm người nào đều có. Đem tiểu hài tử cho bắt cóc rồi. Lấy tới những thành thị khác bên trong đi ăn mày. Để này kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiến đội là có thối người. Núi biển thành phố công an cơ quan cũng một lần lập án điều tra, nhưng là một lần không có kết quả. Thẳng đến 2 năm trước, núi biển thành phố quy hoạch kiến thiết khai phát mới buôn đinh bán hoạt cho thuê. Vì vậy tại núi biển ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ vốn dĩ sớm không có người ở lão trong phòng. Cho đã tìm được vài chiếc có nhi đồng thi cốt. Căn cứ hiện trường tìm được một ít di vật cùng với na so với pháp y đã chứng minh những này nhi đồng. Liền là năm đó mất tích nhi đồng một trong. Hơn nữa dù gì chính là những này xương cốt đều là quấn quýt lấy chỉ đỏ thập phần địa khủng bố. Vì vậy một ít truyền thuyết liền truyền lưu ra. Trong đó nhiều nhất là một ít tà ma ngoại đạo luyện chế khôi lỗi. Mà ngày hôm trước lại có một gái nhi đồng là như thế bộ dáng địa mất tích. Mà núi biển thành phố đài truyền hình thì là phái Ngô Phương đi phỏng vấn sự kiện này người trong cuộc. Thì ra là mất tích tiểu hài tử ra trường. Bất quá không khéo chính là loại chuyện này không nên sống chống khu chiên địa đi đập, cho nên chỉ có thể là Ngô Phương một người. Ngô Phương dù sao cũng là nữ hài tử, sợ hãi, liền kéo Sở Dịch cùng một chỗ. Mà Sở Dịch nghe vậy, chỉ là tùy ý cười cười liền đáp ứng xuống. Nghe Ngô Phương miêu tả, hắn đã hiểu một thứ đại khái. Bất quá tựu là một ít cùng loại với ma tu thủ đoạn. Đem hồn phách rút ra về sau thông qua nhất định được thủ đoạn luyện chế, cung cấp hắn đem ra sử dụng mà thôi. Bực này thủ đoạn tại Lưu Vân Đại Lục chính là cấp thấp nhất ma tu sử dụng thủ đoạn, hơn nữa còn có vẻ không bằng. Phải biết rằng, Lưu Vân Đại Lục ma tu, cho dù là cấp thấp nhất, luyện khí cảnh nhất trọng ma tu, cũng chọn người trưởng thành hồn phách, mà không phải nhi đồng đấy. Sở dĩ lựa chọn nhi đồng là vì càng thêm dễ dàng luyện chế nguyên nhân. Kể từ đó, tên này tà ma ngoại đạo công lực liền có thể nghĩ rồi. Lập tay sẽ xảy đến diệt sát. Ngươi thực có can đảm theo giúp ta đây. Ngô Phương nghe vậy có chút không tin nói. Cái này có cái gì có dám hay không đấy. Sở Dịch giờ phút này cũng ăn được không sai biệt lắm, là đứng dậy tính tiền cầm cái chìa khóa hướng phía ngoài cửa đi đến. Lại nói Sở Dịch còn không có có lái qua xe bơ mơ vê, lần này vừa vặn thể nghiệm thoáng một phát. Ngô Phương, hôm nay tự ngồi xe của ta đem, ha ha. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã đem xe phát động, hướng phía Ngô Phương theo như lời cái kia cư xá mở đi ra. Xe bơ mơ vê tính năng coi như không tệ. Đây là Sở Dịch đánh giá. Tuy nói Sở Dịch lái qua xe cũng chỉ có phổ tang còn có xe tải mà thôi. Cư xá là một cái già trẻ khô, cũng có chút niên đại rồi. Sở Dịch cùng Ngô Phương cùng một chỗ đi tới cái này cư xá một loại tòa nhà lầu một. Thì ra là tiểu hài tử mất tích cái kia một gia đình bên trong. Người một nhà đều ở lại nhà, một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Hắn một người trong hơn 30 tuổi nữ tử con mắt hồng hồng, xem ra vừa mới đã khóc. Ngô Phương vào nhà về sau, thoáng biểu lộ thoáng một phát thân phận, liền cùng nhân vật nam chính người. Thì ra là tiểu hài tử ba ba nói chuyện với nhau. Cảnh sát buổi sáng đã tới, nói là đang tại đem hết toàn lực. Tiểu hài tử ba ba nói như thế. Nhưng trong ngôn ngữ, nhưng lại không có gì tin tưởng. Yên tâm, núi biển thành phố cảnh sát hiệu suất thập phần độ cao đấy. Tin tưởng nhất định có thể mau chóng tìm về con của ngươi đấy. Ngô Phương cũng là như thế an ủi. Tại tiểu hài tử ba ba trong miệng, hắn biết được người này hài tử 10 tuổi, năm thứ tư. Thành tích coi như không tệ, là trung thượng trình độ. Thành tích như vậy, tại với tư cách công nhân cha mẹ trong mắt, thật sự là đáng giá kiêu ngạo đấy. Vì vậy phỏng vấn, cứ như vậy câu được câu không nói lấy. Ngô Phương cũng thập phần chú ý mình nói chuyện nội dung, không đi chạm đến trong lòng đối phương chỗ đau. Mà Sở Dịch nhưng lại bỗng nhiên nói một câu. Ta có biện pháp tìm được con của ngươi. Sở Dịch giờ phút này là ngồi xổm tiểu hài tử bên giường, trong tay nắm bắt một sợi tóc ti, khẳng định nói. Cái này cọng tóc ti, là đứa bé kia đấy. Thật sự, tiểu hài tử ba ba nghe vậy, kích động kêu lên, thật giống như Sở Dịch là hắn cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Mà Ngô Phương thì là biến sắc. Sở Dịch không nên nói lung tung. Ngô Phương liền nói. Đối với này, nàng là không tin đấy. Núi biển thành phố nhiều như vậy cảnh sát, nhiều như vậy ca me rát đều là bất lực, Sở Dịch làm sao có thể tìm được. Chỉ bằng một sợi tóc ti sao? Chỉ bằng một sợi tóc ti. Ngô Phương bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Nghĩ tới điều gì? Cái này Sở Dịch sẽ không phải là đạo môn người trong đêm. Nghĩ tới đây, Ngô Phương không khỏi một lần nữa nhìn Sở Dịch liếc. Lập tức không nhận mất chính mình ý nghĩ này. Tại tưởng tượng của nàng ở bên trong, những cái kia đạo môn trong bởi vậy bổn sự đều là ba sợi râu dài, mặt như quan ngọc, tóc bạc mặt hồng hào lão tiền bối. Tại sao có thể là Sở Dịch như vậy một cách hơn 20 tuổi hậu sinh? Hơn nữa cho dù là nàng Ngô Phương cũng không tin Sở Dịch bằng chừng ấy tuổi liền có lấy như thế bản lĩnh. Nhưng Sở Dịch cái kia tự tin bộ dạng, đúng vậy, thật sự. Ngươi chờ một chút. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch cầm cái kia một sợi tóc ti tay. Bỗng nhiên dấy lên một hồi hỏa diễm. Cái kia cọng tóc ti là lập tức thiêu đốt mất. Mà thiêu đốt mất về sau, một đoàn ngón cái lớn nhỏ màu xám trắng sương mù đoàn, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan. Đi! Sở Dịch thấy thế, là một tay một điểm trực tiếp một chút tại cái này màu xám trắng sương mù đoàn phía trên. Sương mù đoàn bồng bềnh đung đưa, hướng phía ngoài phòng bay đi. Đuổi kịp cái này sương mù đoàn, liền có thể tìm được con của ngươi. Sở Dịch nói thẳng, a, cho tới giờ khắc này, Ngô Phương cùng tiểu hài tử ba ba mới phát ra một tiếng không thể tin địa kêu to. Bọn hắn thật sự không pháp tướng tín, vừa mới cái kia siêu tự nhiên một màn, vậy mà xuất từ người trẻ tuổi kia chi thủ. Mà Ngô Phương càng là thập phần khiếp sợ. Trên cái thế giới này, vậy mà thật sự có thuật pháp vừa nói. Mà Sở Dịch thấy thế, thì là tùy ý cười cười. Loại này tìm người phương pháp, hắn biết được thật sự nhiều lắm. Vừa rồi sử dụng, thật sự là bình thường một loại. Sở dĩ tuyển dụng, là vì dị tượng nhỏ bé. Hơn nữa chỉ có một chút ánh lửa, phù hợp thiên triều về đạo giáo truyền thuyết. Nếu không, hắn thậm chí có biện pháp dựa vào cái này một sợi tóc ti. Sắp bị lừa bán tiểu hài tử hiện tại thân ở địa phương, đều thông qua một đạo hư ảnh kỹ càng địa cho thấy đến. Bất quá như vậy tự quá kinh thế hãi tục rồi. Nhưng mà cho dù là vừa rồi như vậy, tại Ngô Phương trong mắt cũng là kinh thế hãi tục phải chết. Lập tức Ngô Phương liền đem Sở Dịch trở thành một cái ít xuất hiện cao nhân. Ba người vội vàng xuống lầu. Hài tử mụ mụ nghe nói, cũng kích động theo sát đi qua. Sở Dịch đã phát động ra xe bơ. Mơ. Vinh. Đi theo cái kia một đoàn sương mù, chậm rãi mà đi. Trọn vẹn hơn một giờ về sau, xe chạy đến núi biển ngoại thành phố khu một mảng lớn nhà trệt khu dân cư bên trong. Cái này một mảnh khu dân cư, rách mướp bên trong đại đa số đều là cho thuê hộ, loạn có thể. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Nhưng có một điểm là khẳng định, là những người này đều là chút ít xã hội biên giới nhân sĩ. Sở Dịch khai xe bơ, mơ, vê, tới tự nhiên là nhắm chúng tại đây hộ gia đình, nhao nhao ghé mắt. Xe trực tiếp lái vào một đầu ngõ nhỏ, tại cuối ngõ hẻm trước phòng ngói dừng lại. Cuối ngõ hẻm gian phòng này nhà ngói đại môn tốt nhất lấy khóa. Khóa lại mặt dấu vết loang lổ. Xem xét tựu là có đoạn thời gian không có người ở rồi. Ở chỗ này, Ngô Phương thấy ở đây tình huống, lập tức có chút hoài nghi. Nhưng này một ít đoàn sương mù, nhưng lại chui vào trong môn tiêu tán ra. Chính là chỗ này. Sở Dịch lạnh lùng địa cười cười, một cước đạp ra cửa phòng. Phanh! Dùng Sở Dịch lực lượng, đá văng cái này cửa phòng thật sự là dễ dàng. Vừa rồi chỉ là hơi chút dùng sức, liền lại để cho cái kia làm bằng gỗ đại môn chia 5 xẻ 7. Một cước đạp mở cửa phòng, Sở Dịch cũng không có dừng lại, trực tiếp vọt lên đi vào, tiến nhập trong sân. Sân nhỏ đằng sau còn có một căn phòng, cửa phòng thâm tỏa. Sở Dịch không chút do dự lại là một cước, phanh, cửa phòng. Lần nữa không hề lo lắng địa bị đá văng. Trong phòng một cổ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Cùng cái này đại hạ thiên nhiệt độ tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Mà giờ khắc này, bên ngoài ánh mặt trời cũng trực tiếp chiếu vào phòng ở trong. Trong phòng cảnh tượng lại để cho theo sát phía sau Ngô Phương cùng với hài tử cha mẹ đều là chấn động. Chỉ thấy mình tiểu hài tử bị chỉ đỏ buộc ngủ trên mặt đất chết sống không biết. Mà phòng một góc, một cái sắc mặt trắng bệch khóe miệng mang huyết, 40 như thế đạo sĩ cách ăn mặc ra hỏa, đang dùng một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh mắt chăm chăm vào Sở Dịch cái này một đám khách không mời mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0365, Ngọc Bội, hài tử. Giờ phút này, ngoại trừ Sở Dịch bên ngoài, hay vẫn là hài tử mụ mụ dẫn đầu kịp phản ứng. Bi thống địa kêu một tiếng về sau, liền nhào tới, nguy hiểm. Sở Dịch thấy thế, tại trong lòng thầm kêu một tiếng. Cái này tà đạo người thật sự chính là dám xuống tay. Tại bị chính mình một đoàn người phát hiện về sau, lại thả ra hồn phách khôi lỗi, ý định đem chính mình mấy người diệt khẩu. Mà hồn phách của hắn khôi lỗi đã có hai cái, hắn một người trong là hướng phía hài tử mụ mụ đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài một chỉ lại là đối với mình mà đến. Về phần cái này tà đạo người bản thân, Sở Dịch dùng vọng khí thuật nhìn một chút, nhưng lại trong đan điền chỉ vẹn vẹn có một chút đáng thương pháp lực, liền luyện khí cảnh nhất trọng yêu cầu đều không đạt được. Như vậy mặt hàng, vậy mà muốn đánh nhau chú ý của mình. Sở Dịch cười lạnh, lập tức khẽ đảo tay, một tầng hơi mỏng hỏa diễm xuất hiện ở Sở Dịch trên tay. Lập tức, chỉ thấy Sở Dịch một cái thả người thẳng tiến. Tại mọi người, kể cả tà đạo người sợ hãi trong ánh mắt, huy động liên tục hai cái. Mọi người chỉ nghe được hai tiếng, một số gần như không thể nghe thấy kêu thảm thiết. Mà tà đạo người ở đằng kia hai tiếng kêu thảm thiết về sau, vậy mà hoa một ngụm, hộp ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức liền trở nên uể oải không phấn chấn. Dĩ nhiên là Sở Dịch. Tại lập tức diệt sát hai cái khôi lỗi, cũng để này đả thương nặng tới tâm thần tương liên tà đạo người. Mà giờ khắc này đứa bé kia cũng là sắc mặt tái nhợt, một điểm khí tức cũng không có bộ dạng. Hài tử mụ mụ tại lớn tiếng la lên hài tử danh tử không có kết quả về sau, liền lớn tiếng địa khóc. Đừng nóng vội, hắn không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền đem hài tử nâng dậy, đặt ở trên mặt ghế, tìm người làm một chén đường, kẹo nước sôi uống xong. Sau một lát, tiểu hài tử liền mở mắt. Bất quá, nhìn về phía trên lại hay vẫn là thập phần bộ dáng yếu ớt. Đạo trưởng đa tả ngươi ra tay. Giờ phút này, hài tử ba mẹ ở đâu còn không hiểu được. Là trước mắt vị này đạo trưởng cứu được con của mình. Liên tục nói lời cảm tạ nói. Còn kém dập đầu. Sở Dịch thấy thế, khoát tay áo. Nhưng lại rất là đau đầu. Hắn sợ nhất là cái này một loại tràng diện. Lập tức vì giải vây, liền lấy ra một chỉ màu xanh biếc ngọc bội. Đương nhiên cái này cái gọi là ngọc bội, tự nhiệt chỉ dùng để vạn niên thanh quang trúc lá trúc chế thành 5 kiện vật trang sức bên trong một kiện. Thực sự không phải là chính thức ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nhưng mà cái kia xanh biếc nhan sắc, cùng với cái kia thông thấu tính, cho dù là so về cái kia thúy ngọc trong nhất cực phẩm đế vương lục đều muốn xuất sắc rất nhiều. Cái kia ầm ầm lưu chuyển vầng sáng, xinh đẹp đến cực điểm. Đem cái này đeo tại hài tử trên người sẽ xảy đến. Sở Dịch vừa cười vừa nói, mà giờ khắc này tiếng còi cảnh sát cũng tiếng nổ. Vài tên cảnh sát cùng một chỗ tiến nhập phòng ở trong. Ta là Ngô Phương, núi biển đài truyền hình phóng viên. Cái này là trợ thủ của ta. Nhìn thấy cảnh sát đến, Ngô Phương trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận quang minh thân phận, lập tức liền cùng Sở Dịch cùng một chỗ đã đi ra. Nàng đó có thể thấy được, sở dịch là sợ hãi cái này một loại phiền toái sự tình đấy. Ta nói, sở dịch, ngọc bội kia thật là xinh đẹp a. Ngươi còn có hơn chưa? Bán cho ta một cái. Ngồi trên xe, Ngô Phương rốt cuộc hay vẫn là nhìn không được nói ra. Những này xinh đẹp ngọc thạch các loại vật phẩm đối với nữ hài tử có tự nhiên sức hấp dẫn. Mua cái gì mua, ta tiến đưa ngươi một cách là được. Đang khi nói chuyện, sở dịch trực tiếp xuất ra một điêu khắc thành Phật Di Lặc bộ dáng ngọc bội, giao cho Ngô Phương. Đồng dạng màu xanh biếc, đồng dạng vầng sáng lưu chuyển. Oa, quá đẹp. Ngô Phương nhìn không được kêu lên. Ha ha, còn thành a. Sở dịch tùy ý địa cười nói. Một cái cọc vụ án đã là như thế chấm dứt. Mà sở dịch cũng là đem nhà ngang phòng cho thuê cho lui mất. Ngược lại đi núi biển thành phố vùng ngoại thành. Dùng hàng năm hai cái giá 10 vạn. Thuê rơi xuống một tòa độc tòa nhà biệt thự. Vốn sở dịch là muốn đem chi mua xuống đấy. Thay vào đó một bộ biệt thự giá cả gần ngàn vạn. Cho nên sở dịch mới chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem chi thuê rơi xuống. Lúc này sau đem thời gian gần một tháng nổi. Sở dịch thỉnh thoảng lại đi ra ngoài. Chạy một ít đồ cổ thị trường. Đem một ít chính phẩm cho bất động thanh sắc địa thu trở lại. Về phần đường núi bên kia, nhưng vẫn là không có điện thoại đánh tới. Bất quá sở dịch cũng không vội. Hắn hiện tại muốn làm. Tự là đại lượng địa thu thập những này cổ động. Chờ đến không sai biệt lắm rồi. Trực tiếp đi tìm đường núi. Lại để cho hắn giúp mình đem chi bán một cái giá tốt. Đường núi là đạo này người trong đối với này tự nhiên là biện pháp nhiều hơn đấy. Bất quá, lần này không giống với trước khi như vậy vận khí tốt rồi. Sở dịch vòng vo đem gần một tháng. Cũng tự bắt tay. Bắt đầu tầm 10 kiện vật. Tổng giá trị. Cũng tối đa tương đương cái kia 4 mùa bình. Như cũ là 150 vạn bộ dạng. Nếu là người bình thường, như vậy kiếm tiền hiệu suất, tự nhiên là cầu còn không được rồi. Nhưng là hiện tại sở dịch, nhưng lại cảm thấy có chút chậm đấy. Bởi vì núi biển thành phố giá phòng thật sự là rất cao. Một tòa hơi chút như dạng biệt thự là đồng ngàn vạn. Cho dù là những cái kia tiểu cao tầng thương phẩm phòng. Chừng 100 mét vuông. Cũng là không có một cách nào 300-400 vạn không muốn làm đến tay đấy. Sở dịch cái này 200-300 vạn nhìn như rất nhiều. Nhưng hiện tại tựu là mua một phòng nhỏ cũng miễn cưỡng. Hắn cái mũi tử đấy. Thật không nghĩ tới kiếm tiền hay vẫn là không dễ dàng a. Sở dịch có chút buồn bực mà nghĩ đến. Tiến tới. Sở dịch liền nghĩ tới những cái kia đám người xem tướng thầy tướng số bọn bịt bẩm giang hồ nhóm. Đám bọn họ. Không ít đều là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đầy túi. Nhưng này bộ đồ sở dịch nhưng lại không học được đấy. Bởi vì những người kia đều là ít nhất 40-50 tuổi tiên phong đạo cốt bộ dạng. Cái kia phó bộ dáng, nếu là Thanh Hồ chân nhân còn có Trấn Hải chân nhân các loại đến, đây tuyệt đối là bán chạy tương. Như sở dịch nhỏ như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ một tháng cũng sẽ không có một kiện sinh ý. Buồn bực một phen về sau. Sở dịch quyết định chạy một ít xa xôi chút ít địa phương. Nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Bất quá nhưng vào lúc này, sở dịch con mắt. Nhưng lại bỗng nhiên lườm đã đến trên TV thứ nhất tin tức. Đại Châu báo thương thông linh Thúy Toàn. Chui vào. Dùng kinh người giá cả. Bí mật theo dân gian thu mua một quả cực phẩm đế vương lục phỉ thúy vật trang sức. Cái này thứ nhất tin tức kỳ thật cũng không thể hấp dẫn sở dịch. Bởi vì những điều này đều là châu báo thương gia lăng xê thủ đoạn, nhiều hơn đi. Chính thức hấp dẫn sở dịch là cái kia vật trang sức bản thân. Đi hắn muội tử đấy. Ở nơi này là cái gì cực phẩm đế vương lục phỉ thúy? Rõ ràng tựu là mình đưa cho đứa bé trai kia cái kia một quả vật trang sức. Là đem vạn niên thanh quang trúc lá trúc hóa tan về sau chế tác mà thành đấy. Tổng cộng 5 kiện. Đưa Nam Hải 1 kiện. Đưa Ngô Phương. Còn có huynh đệ của mình Hải Ba tất cả 1 kiện. Trên người của mình. Còn có 2 kiện. Cái đồ chơi này. Dĩ nhiên là giá trên trời. Sở dịch thoáng cái ngây ngẩn cả người. Mà giờ khắc này, Ngô Phương điện thoại cũng đánh đi qua. Sở dịch, ngươi xem TV sao? ta như thế nào cảm thấy cái kia một khối ngọc bội chính là thiên ngươi đưa cho đứa bé kia cái kia một khối. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Phương kinh dị nói. Quả nhiên, nữ hài tử đều là đối với những này ngọc thạch châu báu các loại đặc biệt mẫn cảm. Đúng vậy, chính là một khối. Sở Dịch cười nói, a, cái kia trên người của ta đấy. Ngô Phương nghe vậy kêu sợ hãi. Bởi vì Sở Dịch cũng đưa cho nàng một quả. Với tư cách núi biển đài truyền hình phóng viên, Ngô Phương là biết rõ cái này một quả cực phẩm đế vương lục phỉ thúy giá sau cùng ô. Suốt 2.000 vạn giá cả thành giao mất. Ngón tay lớn như vậy một khối vật trang sức, liền bán đi như thế giá trên trời. Cái này lại để cho Ngô Phương cảm thấy có chút khó tin. Hơn nữa, cái này hay vẫn là mua vào giá cả. Cái này thông linh thúy toàn. Chui vào. Cầm lấy đi một lăng xê. Cái giá tiền này hay là muốn lại trở mình không ít đấy. Kỳ thật cái này tại Sở Dịch trong suy nghĩ, cũng không có gì không thể tưởng tượng nổi địa phương. Vạn niên thanh quang trúc chính là kỳ một, mà hắn lục giới bên trong vạn niên thanh quang trúc càng phải như vậy. Tuy nói chỉ là một mảnh lá cây, nhưng nếu là tại Lưu Vân đại lục bên trong, cho dù là với tư cách luyện chế pháp bảo tài liệu, cũng là khoảng chừng dư rồi. Chỉ có điều cách đồ chơi này tại lục giới bên trong thật sự là quá nhiều, cho nên liền lộ ra chẳng phải chân quý rồi. Nhưng cho dù là như vậy, hắn bên trên ngưng tổ linh khí, như cũ là đối với người có rất nhiều chỗ tốt đấy. Thí dụ như phàm nhân đeo về sau, liền là vì linh khí thoải mái nguyên nhân thân thể khỏe mạnh. Ta vẫn không thể đã muốn thứ này quá quý trọng rồi. Ngô Phương tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi đạo lý. Nói sau ta tại đây còn có. Ngươi nếu thuận tiện thay ta nhìn xem còn có con đường bán đi một hai cái. Sở Dịch nghe vậy, tại đầu bên kia điện thoại cười nói. Còn có, không thể nào. Ngươi nơi nào đến đấy? Ngô Phương nhìn không được hỏi một câu, nhưng hỏi về sau, rồi lại là cảm giác không ổn. Ha ha, bí mật. Bất quá tóm lại thỉnh ngươi hỗ trợ là được. Sở Dịch tại điện thoại bên này, ha ha cười nói. Giờ phút này, Bích Nhi chính điều khiển lấy huyết thủ ma hoàng phi thuyền tại lôi đình tinh vực bên trong qua lại xuyên thẳng qua. Sưu tập những thiên tài địa bảo kia. Mà Sở Dịch cái kia hoàn mỹ pháp thân cũng đang tại một khắc càng không ngừng tìm hiểu lấy pháp tắc áo nghĩa. Nhưng mà tại thời khắc này ánh mắt của hắn nhưng lại mở ra. Làm sao vậy? Màu xanh da trời lôi cầu gặp Sở Dịch bỗng nhiên đình chỉ tìm hiểu, nhìn không được hỏi. Ha ha, luôn tìm hiểu pháp tắc cũng không phải cái sự tình quá mệt mỏi. Ta nghỉ ngơi một hồi, đi ra ngoài đi một chút. Sau khi nói xong, Sở Dịch hoàn mỹ pháp thân là một cái thuấn di biến mất tại lục giới bên trong. Lưu Vân đại lục, ta đến rồi. Hét lớn một tiếng. Theo thanh hồ đảo cực cao không trung chỗ tự do vật rơi. Đáp xuống thanh hồ đảo trên mặt nước. Mà toàn bộ thanh hồ đảo nhưng lại im ắng. Cái này cũng cùng Bích Nhi nói cho tin tức của mình giống nhau. Lăng Hương còn có Lâm Nguyệt Nhi đều đang bế quan tu luyện. Trùng kích kim đan cảnh tu sĩ. Mà Hàn Thải Hoàn. Nhưng lại yêu động tính tình. Thật sự là ngồi không yên. Sẽ không có bế quan. Khắp nơi đi bộ. Lần này vừa vặn nhìn thấy Sở Dịch. Lão công. Hàn Thải Hoàn giọng dịu dàng kêu lên. Ha ha tiểu Hoàn. Sở Dịch cũng là lớn tiếng đáp lại nói. Hôm nay Hàn Thải Hoàn mặc một kiện đoạn khoản màu đỏ áo cà sa thập phần thanh thuần. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức nổi lên phản ứng. Hết cách rồi, quê quán địa cầu cái gì cũng tốt, tựu là đẹp mắt mỹ nữ không nhiều lắm. Tối đa tựu là 9 phần cao nữa là rồi. Mà 9 phần nữ tại Lưu Vân Đại Lục thuộc về nát đường cái mặt hàng tùy tiện tìm xem tất cả đều là đấy. Mà ở như vậy một mỹ nữ như mây đại lục bên trong tuyệt sắc nữ tu. Tự nhiên là lại để cho cả tháng không gặp mỹ nữ Sở Dịch. Kích động vô cùng rồi. Ha ha tiểu biệt thắng tân hôn trước cùng lão công ta chơi đùa. Sở Dịch tiện cười, nhào tới. A phi lễ a. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch lại là này một bộ tiện giảng, lập tức giọng dịu dàng kêu to. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. Chấm con chuyện quải tiên chương 0366. Kim đan cảnh ngũ trọng. Tốt một lúc sau. A cầm thú ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Nằm ở một đám mây màu phía trên, Hàn Thải Hoàn giọng dịu dàng kêu lên. Đền bù tổn thất, đền bù tổn thất. Nhất định đền bù tổn thất, tốt lão bà ngươi nói. Muốn ta như thế nào đền bù tổn thất? Sở Dịch liền liền nói. Nơ. Lăng Hương tỷ tỷ còn có Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Còn ngươi nữa hai cái sư huynh toàn bộ bế quan. Hại ta một người cả ngày đi dạo. Không có địa phương chơi. Hàn Thải Hoàn biểu môi nói ra. À, không phải còn có Vương Đại Pháo còn có Giá Lạnh bọn hắn sao? Sở Dịch cười hỏi. Vương Đại Pháo cái kia ngốc tử. Sớm liền đi ra ngoài, Giá Lạnh bây giờ là Trấn Hải Môn trưởng môn nhân. Hôm nay Trấn Hải Môn thế lực lớn như vậy. Hắn bề bộn đều bề bộn chết rồi. Hàn Thải Hoàn bất mãn nói. A thật sự không có ý tứ, ngươi lão công ta gần đây cũng là loay hoay phải chết. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Hừ, ta biết rõ tại lục giới bên trong tu luyện là. Bất quá ngươi không phải còn có một đạo thần thức trở về quê quán sao? Đúng rồi, ngươi tự dẫn ta hồi ngươi quê quán, như thế nào đây? Hàn Thải Hoàn năn nỉ nói, cái này có thể lại để cho Sở Dịch đau đầu. Hắn quê quán địa cầu. Thế nhưng mà một cách khoa học kỹ thuật văn minh địa phương. Pháp thuật thấp kém được rất. Nếu là Hàn Thải Hoàn đi qua. Không nghĩ qua là phi độn thoáng một phát. Hoặc là thi triển một ít thuật pháp cái gì. Đây không phải là phiền toái phải chết. Mang ta đi, mang ta đi. Hàn Thải Hoàn liên tục kêu lên. Tốt. Mang ngươi đi không phải là không thể được, bất quá ngươi cũng biết. Ta quê quán chỗ đó thuật pháp thập phần thấp kém, ngươi đi qua về sau. Không được sử dụng pháp thuật. Sở Dịch liền liền nói. Tốt, ta không sử dụng là được. Hàn Thải Hoàn nghe vậy liên tục đáp ứng nói. Không được. Quang là như thế này ta vẫn là không yên lòng như vậy. Ngươi cố gắng tu luyện tới kim đan cảnh. Ta liền dẫn ngươi đi. Sở Dịch suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. A, không mà tự hiện tại. Hàn Thải Hoàn làm nũng nói, mà Sở Dịch nhưng lại có khác nghĩ cách. Hàn Thải Hoàn bây giờ là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thần thức đã là chia làm hai đạo, nhưng nếu là muốn hoàn toàn làm được độc lập tự chủ hai đạo thần thức, còn cần kim đan cảnh mới được. Tuy nói, Sở Dịch dùng lục giới lực lượng, cũng không phải không có thể cưỡng ép đem Hàn Thải Hoàn cho linh khí xót thể. Cưỡng ép tăng lên tu vi nhưng nuông chiều cho hư. Bao nhiêu là có chút tai hại, Sở Dịch liền không muốn làm như vậy, dù sao thời gian còn nhiều mà chậm rãi đột phá là được. Một phen dễ dụ đem Hàn Thải Hoàn hống tốt về sau, Sở Dịch liền lần nữa quay trở về lục giới bên trong. Kỳ thật. Sở Dịch thập phần muốn hoàn mỹ pháp thân tu luyện cái kia cái trúc cơ cảnh ngũ trọng phân thân. Có thể tùy ý qua lại lôi đình tinh vực còn có địa cầu hai cái không gian giao diện ở giữa, nhưng hắn cũng biết. Điều này cần thông qua lục giới. Thành lập một cái ổn định giao diện truyền tống thông đạo mới được, mà muốn làm đến điểm này. Hắn lục giới còn xa xa không đủ, cho nên Sở Dịch ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Bất quá. Ngày hôm nay có lẽ sẽ không tới được quá muộn. Không thể không nói. Bích Nhi hiệu suất thập phần độ cao, hoặc là nói đã có màu xanh ra trời lôi cầu chỉ điểm. Quả thực tương đương với mở một cái ô tô. Một tháng này ở bên trong Sở Dịch lục giới bên trong. Bị cấy ghép tiến vào hơn 10 loại linh khí hàm lượng phong phú thiên tài địa bảo, mà những thiên tài địa bảo này một khi sinh trưởng thành phiến. Sở Dịch liền bắt đầu ngắt lấy luyện hóa. Chỉ là một tháng thời gian, Sở Dịch tu vi liền từ kim đan cảnh tam trọng tăng vọt đến kim đan cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Phần này tu vi tăng lên độ quả thực có thể nói khủng bố. Đương nhiên, lớn nhất chỗ tốt còn không phải tại đây, để cho nhất Sở Dịch cảm thấy sảng khoái vô cùng chính là Sở Dịch lục giới theo 100 dặm phương viên trực tiếp chứng lớn đến 1.000 dặm phương viên. Cái này cái cử đại bay vọt, lại để cho Sở Dịch đô cảm thấy giật mình vô cùng. Cái này nhảy lên tính cũng thật sự quá lớn điểm. Bất quá màu xanh da trời lôi cầu đối với này cũng không phải cảm giác như thế nào kỳ quái, dù sao lục giới là một phương thế giới. Nếu là khuyết trương độ quá chậm, hắn ngược lại là muốn kỳ quái. Về phần sở dịch tu vi, sở dịch mình cũng nói không chính xác, bất quá có thể khẳng định chính là hắn hiện tại tu vi không sai biệt lắm là kim đan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Nhưng thực lực của hắn, sở dịch có một loại cảm giác. Nếu là hiện tại lại để cho hắn đối mặt cái gì kia huyết thủ ma hoàng, một đạo hàn băng thiên hà đi qua, liền có thể đem chi trục chết. Về phần thần thức, sở dịch thần thức cũng là một cái cử đại bay vọt. Vốn là sở dịch thần thức là 3.000 trượng, tương đương với là 10 dặm. Mà sở dịch hiện tại thần thức đạt đến 30 dặm nhiều, tương đương với vạn trượng xa, trọn vẹn xa gấp 3 nhiều. Cường đại như vậy thần thức, theo sở dịch biết, cho dù là tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ, cũng không quá đáng là như thế. Mà hắn hiện tại mới được là kim đan cảnh ngũ trọng, cái này tu vi cũng thật sự quá biến thái đi một tí. Thoáng phất phất tay, cảm giác thoáng một phát lực lượng của mình, sở dịch là vừa sải bước vào trong hư không, lần nữa đi tới màu xanh da trời lôi cầu bên cạnh, tiếp tục đã bắt đầu tu luyện. Hắn cái này một thân khủng bố tu vi, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục cũng không có ai biết hơn nữa, bởi vì sau trận chiến ấy, sở dịch liền không hề lộ diện nguyên nhân. Lưu Vân Đại Lục ở bên trên đàm luận đối tượng, cũng theo sở dịch biến thành những cái kia tấn quật khởi thiên tài tu sĩ. Về phần sở dịch, nhiều là bị trở thành một cái truyền kỳ đến đối đãi. Tu luyện còn có một năm tả hữu thời gian, sẽ gặp có vài tên ma hoàng cảnh cường giả đến ta Lưu Vân Đại Lục, ở trong đó chỉ sợ sẽ có ma hoàng cảnh ngũ trọng cường giả, tuyệt đối không thể coi thường, hơn nữa một khi triển khai chém giết về sau, Lưu Vân Đại Lục thế tất sẽ bạo lộ. Sớm muộn muốn cùng ma tộc chống lại, đến lúc đó liên hệ lôi đỉnh tinh vực bên trong nhân tộc liên minh cùng ma tộc đối kháng là ít không thể thiếu, bất quá ở trong đó cũng phải chú ý ẩn giấu thực lực. Tại thực lực chưa đủ trước khi, cắt không thể đem cái kia ma tộc nhịp thiên tồn tại cái kia huyết hải ma hoàng cho bước đi ra. Nếu không tựu xong đời. Trong nội tâm một phen so đo về sau, sở dịch hoàn mỹ pháp thân lần nữa trầm xuống tâm thần, quẳng đi hết thảy tạp niệm, tiếp tục đã bắt đầu tu luyện. Lúc này đây tấn chức kim đan cảnh ngũ trọng, thần thức tăng vọt về sau, sở dịch cảm giác tựa hồ đẩy ra một cái đại môn, phát hiện thần thức rất nhiều diệu dụng. Thí dụ như, trước khi sở dịch thần thức có thể chia làm hai đạo độc lập thần thức, nhưng là chỉ có thể phân thành hai đạo đồng dạng cường độ thần thức, mà bây giờ sở dịch thần thức tắc thì là hoàn toàn có thể tự do địa đi phân phối. Tốt như vậy chỗ là rõ ràng thần thức cường đại đến sở dịch loại trình độ này, dù là chỉ là phân ra một chút, đều đủ để độc lập suy nghĩ, đủ để ứng phó sinh hoạt hàng ngày bên trong sự tình các loại. Vì vậy sở dịch liền đem tuyệt đại bộ phận thần thức đều lưu tại hoàn mỹ pháp trên khuôn mặt, để mà nghiên cứu pháp tắc huyền ảo. Về phần đang địa cầu phân thân, thì là một đám phân thần mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, ứng phó thông thường sinh hoạt, thậm chí là trúc cơ cảnh tu sĩ đánh nhau, cũng là vậy là đủ rồi. Kể từ đó, sở dịch lập tức cảm thấy cực lớn chỗ tốt. Hai đạo cường đại thần thức điệp ra cùng một chỗ, hợp hai làm một về sau, để mà nghiên cứu pháp tắc độ muốn khách quan trước khi nhanh hơn rất nhiều. Sở dịch thậm chí có một loại chính mình biến thông minh cảm giác. Một phen thể nghiệm về sau, sở dịch lần nữa lại để cho Bích Nhi ngắt lấy một mảnh vạn niên thanh quang trúc lá trúc, chế thành 5 cái dây chuyền. Hơn nữa điêu khắc tiến đơn giản một chút tổ linh pháp trận ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, sở dịch cái này trúc cơ cảnh ngũ trọng phân thân liền lần nữa về tới ở vào núi biển thành phố trong nhà. Hắn làm những này tự nhiên là vì bán, bất quá cụ thể do ai đi bán, sở dịch cũng đã nghĩ kỹ. Tự nhiên là đường núi là một cái cổ đồng thương nhân. Tại giới kinh doanh giao hữu rộng khắp, dựa vào hắn đi bán ra ngọc bội kia là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền ý định gọi điện thoại cho Đường Núi. Không nghĩ tới điện thoại nhưng lại vang lên xem xét. Đúng là Đường Núi đánh tới. Trình tiên sinh, đi Tây Tạng bên kia liên hệ tốt rồi, hậu thiên giữa chưa xuất phát. Không sai biệt lắm một tuần lễ. Đầu bên kia điện thoại Đường Núi nói như thế. Không có vấn đề. Sở Dịch trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt cái kia, đa tạ Trình tiên sinh, hậu thiên giữa chưa, ta đi ngươi cửa nhà tiếp ngươi, địa chỉ của ngươi phải. Đường Núi nghe vậy đại hỉ, lập tức dò hỏi. Nhà của ta địa chỉ là ở. Sở Dịch liền đem chính mình nơi ở địa chỉ báo cho Đường Núi, sau đó tự cúp điện thoại. Tây Tạng. Sở Dịch nằm trên ghế salon tự nhủ nói ra. Kỳ thật nói thật ra, đối với thiên triều một ít chỗ thần bí, Sở Dịch cũng là hết sức tò mò. Hắn nghe màu xanh da trời lôi cầu nói, địa cầu chỗ cái này thế giới chính là một cái tự do thế giới, không có cùng loại với màu xanh da trời lôi cầu như vậy chúa tể tồn tại. Bởi vậy lần này hắn ngược lại là muốn đi xem một cái những địa phương này đến tột cùng là có loại nào kỳ diệu cấu tạo. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Dịch cầm lấy một bản tùy ý địa lật xem lấy. Cuốn này là ghi phong thủy tịch. Những này bình thường Sở Dịch là sẽ không xem, bởi vì nhìn cũng vô dụng. Sở Dịch chi địa cái này cái gọi là phong thủy, là trận pháp nguyên thủy trạng thái. Phong thủy tựu là thông qua đem một ít hơi có linh tính đồ vật, hoặc là tương sinh thuộc tính đồ vật dựa theo nhất định được vị trí bày đặt, do đó đạt tới yếu ớt tụ linh hiệu quả. Mà đối với này, Sở Dịch tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhiều như vậy lợi hại trận pháp Sở Dịch đều biết, tùy tiện lúc lắc đều là cực kỳ khủng khiếp đồ chơi. Muốn xem gió này nước làm cái gì? Sở Dịch xem là vì Sở Dịch cảm giác mình đã như là cái này một phương diện người, phải bổ thoáng một phát chuyên nghiệp tri thức, không phải ít nhất những này lề sách không thể nói sai rồi. Ở nhà nhìn một ngày một đêm về sau, ngày kế tiếp giữa trưa, Đường Núi đúng hẹn đến đây. Sở Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp lên Đường Núi xe. Trình tiên sinh, cái gì đều không cần mang sao? Đường Núi xem Sở Dịch hai tay trống trơn đã là như thế hỏi. Ha ha, không cần. Sở Dịch tùy ý nói. Tốt, lần này xin nhờ Trình tiên sinh ta cái kia hảo hữu, tựu là Lưu giáo sư, hiện tại chính ở phi trường chờ Trình tiên sinh. Đường Núi thập phần có lễ phép nói. Ta nói, chúng ta coi như là bằng hữu rồi, ngươi tựu đừng gọi ta Trình tiên sinh, đã kêu ta tiểu Trình. Đột nhiên, Sở Dịch nói một câu như vậy. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh, Sở Dịch chính mình nghe cũng không được tự nhiên. Vậy làm sao không biết xấu hổ, Trình tiên sinh là có người có bản lĩnh. Đường Núi vốn là lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó lại là cười nói. Đã như vậy, ta đây tự không làm kêu ngươi gọi ta lão Đường là được. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0367, hiểu lầm. Đường Núi ha ha cười nói. Sở Dịch nghe vậy cũng là cười cười. Người này lòng dạ cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao đấy. Một đoàn người đi tới sân bay, Lưu giáo sư một đoàn người cũng đã sớm ở phi trường cửa lớn chờ rồi. Vừa thấy mặt là một phen lại nhảy. Sở Dịch cũng là cao thấp đánh giá thoáng một phát Lưu giáo sư, cùng với một lên vài tên trợ thủ. Lưu giáo sư hơn một thước bảy chút ít vóc dáng, hơn 50 tuổi, đeo một bộ kính mắt, ăn mặc một thân bình thường công tác âu phục, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ. Nếu không là Đường Núi giới thiệu, cùng với trên người hắn quấn quanh lấy cái kia số lượng không ít mơ sát chi khí bên ngoài, chính là một cách bình thường về hưu lão nhân. Về phần Lưu giáo sư hai gã trợ thủ, Sở Dịch đồng dạng đánh giá thoáng một phát. Hai gã trợ thủ một nam một nữ, đều là 20 tuổi. Nam thân cao cùng Sở Dịch không sai biệt lắm, 1m8 cách đầu, trương coi như khỏe mạnh. Nhìn về phía trên luyện qua một ít khí lực. Nữ trợ thủ 1m6 cái đầu, đồng dạng đeo một cái kính mắt, nhìn về phía trên ôn nhu im lặng. Sở Dịch tại trong lòng cho hắn đánh cho một cái 7 phần. Một đoàn người hàn huyên vài câu, Lưu giáo sư càng là cùng Sở Dịch nhiệt tình nắm tay, cảm tạ Sở Dịch hỗ trợ vân vân. Nhưng này một nam một nữ hai gã trợ thủ đối với Sở Dịch lại không phải thập phần cảm mạo, lãnh đạm được vô cùng. Đối với này, Sở Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này hai gã trợ thủ trên thực tế là Lưu giáo sư đệ tử, là núi biển rộng lớn học khảo cổ hệ cao tài sinh. Nhân tài như vậy, là thủ qua giáo dục cao đẳng đấy. Đối với những cái kia rửa quái cái gì, là căn bản không tin đấy. Hơn nữa không ngớt không tin. Cái kia nữ trợ thủ tựa hồ còn đối với Lưu giáo sư thỉnh Sở Dịch như vậy một cái thần côn rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy Lưu giáo sư như vậy cách làm thật sự là có chút thiếu nợ cân nhắc. Bất quá những lời này, cái kia nữ trợ thủ thì ra là cùng nam trợ thủ lén lút nói. Cũng không có dám trực tiếp đi theo Lưu giáo sư nói cái gì đó. Chỉ có điều Sở Dịch thính giác sao mà nhạy cảm. Những lời này đều bị Sở Dịch nghe lọt vào trong tai. Nam trợ thủ gọi Phương Lực, nữ trợ thủ gọi Vạn Mới. Đều là núi biển thành phố đại học khảo cổ hệ nghiên cứu sinh. Bởi vì thành tích ưu dị, mà bị Lưu giáo sư chọn ở bên trong, để làm trợ thủ đấy. Tiểu Trình, trên đường đi, ngươi tốn nhiều tâm. Chờ trở về núi biển thành phố, ta cho ngươi còn có lão Lưu mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Sân bay trong đại sảnh, Đường Núi lần nữa nói ra. Tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé. Sở Dịch cũng không nói nhảm, cùng Đường Núi ta nắm tay. Liền đi theo Lưu giáo sư một đoàn người lên máy bay. Lưu giáo sư coi như gian khổ một mạc. Bốn người làm đều là thương vụ khoang thuyền. Lưu giáo sư một lên phi cơ, liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lưu giáo sư hai cái trợ thủ Phương Lực còn có Vạn Mới. Nhưng lại nói mở. Ta nói A Lực, ngươi nói Lưu giáo sư làm sao lại tin cái kia thần côn đấy. Thực tế thần côn này còn trẻ như vậy. Ăn mặc một thân quần áo thể thao, một chút cũng không có thần côn bề ngoài. Vạn Mới nói khẽ với Phương Lực nói ra. Này, ai biết được. Người lớn tuổi tổng hội phạm một ít hồ đồ đấy. Bất quá nói thật ra cái kia chỗ di chỉ cũng thật là có chút tiểu dược gì đấy. Phương Lực nghĩ đã là như thế nói ra. Hừ, cái gì mà. Cái gì dược gì không dược gì đấy. Phòng thí nghiệm báo cáo sớm đi ra ở đằng kia di chỉ trong người bị chết. Căn bản không phải chúng cái gì nguyền rủa. Mà là đang tiến vào di chỉ thời điểm. Không có làm tốt bảo hộ biện pháp. Hút vào rất nhiều chí mạng bệnh khuẩn. Đưa đến lây mà tử vong đấy. Vạn Mới phân biệt nói. Tiểu Mới, ngươi nói có đạo lý. Bất quá còn không phải có mười mấy người vô cớ mất tích sao. Chúng ta lúc này đây, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phương Lực nói như thế. Nơ, là phải cẩn thận một chút. Bất quá cũng không phải như ngươi nói vậy ác. Cái kia di chỉ tại một chỗ không người sa mạc bên trong, người vạn nhất đi rời ra, mất tích thật là bình thường đấy. Đúng rồi. Ta nghe nói. Cái kia. Sa mạc phong cảnh thế nhưng mà thập phần không tệ. Ngươi cần phải theo giúp ta đi dạo. Ta ca me rát đều mang tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Vạn Mới xuất ra một bộ ni khang đơn phản ca me rát, xem ra là sớm có chuẩn bị. Sở Dịch nghe của bọn hắn đối thoại, đem con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật là bất đồng thế giới, bất đồng văn minh. Cái này máy bay phi hành tốc độ nếu so với trúc cơ cảnh tu sĩ mau hơn không ít. Có thể cùng phân niệm cảnh tu sĩ cùng so sánh rồi. Hơn nữa lớn nhất chỗ tốt là, cho dù là một cái không có pháp lực người bình thường, chỉ cần học tập thoáng một phát kỹ thuật điều khiển, liền có thể điều khiển cái đồ chơi này. Thật là không thiếu cái lạ a. Sở Dịch khắp không chỗ mục nghĩ đến, lại không nghĩ rằng cái kia Vạn Mới nhưng lại đến tìm Sở Dịch cha rồi. Xin chào. Ta là núi biển thành phố đại học hệ lịch sử nghiên cứu sinh Vạn Mới. Vị này chính là bạn học của ta Phương Lực. Vạn Mới nghiêng đầu sang chỗ khác cùng ngồi ở ship sau Sở Dịch chào hỏi nói. Bất quá. Tuy nói là chào hỏi cộng thêm tự giới thiệu. Ở trong đó ý tứ hàm xúc. Sở Dịch tự nhiên là có thể nghe được đấy. Đó chính là đã làm tốt một bộ sáo lỗ võ thuật. Một hồi Sở Dịch tự giới thiệu thời điểm. cũng phải theo như cái này sáo lộ ra bài. Vạn mới là quyết định chủ ý. Biết rõ trước mắt cái này gọi là Sở Dịch tiểu tử. Chỉ sợ liền trường cấp 2 còn không có tốt nghiệp. Cho nên như thế hỏi. Là ý định cố ý lại để cho Sở Dịch xấu mặt đấy. Nghĩ tới đây Sở Dịch tại trong lòng cười cười. Tuy nói ta không có chơi qua cái gì hiếu học trường học. Bất quá tốt xấu cũng coi là thủ qua giáo dục cao đẳng người. Cái này trường học tự nhiên là có đấy. Vì vậy, Sở Dịch cười cười. Đem chính mình vốn là trường học danh tự nói ra. Núi biển thành phố kinh tế mậu dịch chức nghiệp học viện kỹ thuật. À, núi biển thành phố kinh tế mậu dịch chức nghiệp học viện kỹ thuật. Ta tại sao không có nghe qua? Vạn tin tức nói kinh ngạc nói, mà một bên Phương Lực thì là nhẹ gật đầu. Ta biết rõ trường học kia tại núi biển thành phố về phía Tây, ta một cái trường cấp 3 đồng học chính là trường học đấy. Phương Lực vừa cười vừa nói. Ha ha, cái kia thật sự chính là duyên phận a. Sở Dịch nghe vậy bất động thanh sắc nói. Trong lòng của hắn tin tưởng. Cái này Phương Lực đối với Vạn mới thật là có chút ý tứ. Như thế nào cũng sẽ không biết giúp đỡ chính mình nói chuyện đấy. Hôm nay dáng vẻ ấy là không muốn đắc tội với người. Người này thật là có chút lòng dạ đấy. Về phần Vạn mới, cô nương này mặc dù đối với chính mình có ý kiến, bất quá cái này cũng thuộc về bình thường. Sở Dịch tuyệt đối là có thể lý giải đấy. Ai, ta nói, nghe Lưu giáo sư nói, ngươi là thầy phong thủy. Tiêu dừng lại về sau, Vạn mới lần nữa hỏi, thầy phong thủy, xem như thế đi. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận xuống. Thầy phong thủy, các ngươi một chuyến này có cái gì khoa học căn cứ không vậy? Vạn tin tức nói tiếp tục hỏi. Căn cứ là có. Nhưng là khoa học căn cứ, cái này chỉ sợ tựu khó làm rồi. Bởi vì vi trên cái thế giới này, không phải mọi chuyện cần thiết, đều là có thể thông qua khoa học hai chữ đến thuyết minh đấy. Sở Dịch vừa cười vừa nói. À, như vậy à, ta nghe Lưu giáo sư nói các ngươi thầy phong thủy tìm kiếm huyệt bản lĩnh rất cao minh, không biết là thật là giả. Các ngươi là làm sao tìm được đến hay sao? Vạn mới tiếp tục hỏi. Nếu là một cái chính thức thầy phong thủy, tại bị người hỏi như vậy thời điểm, liền sẽ cảm thấy đối phương là đang tìm tra. Trừ phi đối phương là khách hàng lớn hoặc là có lai lịch, đắc tội không nổi chi người mới sẽ bị ép trả lời. Nếu không đều là tránh mà không đáp đấy. Nhưng Sở Dịch nhưng lại không sao cả đấy. Ha ha, cái này thập phần tốt giải thích. Bởi vì thiên triều nhân sĩ từ xưa liền coi trọng phong thủy. Muốn mai táng người nào tự nhiên là sẽ tìm thầy phong thủy đấy. Mà thầy phong thủy tìm kiếm cát địa cái kia một bộ biện pháp tự nhiên là đại đại tương truyền. Cho nên chúng ta thầy phong thủy đến một chỗ, chỉ cần căn cứ địa phương địa hình vừa ý xem xét, liền biết rõ nếu là có huyệt hội vùi ở nơi nào. Lại tổng hợp địa phương lịch sử nghe đồn trên cơ bản là không rời mười đấy. Sở Dịch ha ha cười nói, a, dĩ nhiên là như vậy. Cái kia đó căn bản không coi là cái gì bổn sự a. Vạn tin tức nói, nhìn không được kêu lên. Hoàn toàn chính xác. Đây là không coi là cái gì bổn sự. Nhưng cái này tìm kiếm một phối cát đấy. Nhưng lại cần một ít bổn sự đấy. Sở Dịch nghe vậy lắc đầu nói ra. Cát địa. Địa còn có cát địa. Vạn mới mặt mũi tràn đầy không tin. Địa đương nhiên là có cát địa vừa nói. Nói như vậy. Thí dụ như chúng ta người muốn ở đều ra thích đem phòng tu kiến tại núi Nam Sườn núi. Hơn nữa là dốc thoải phía trên. Tốt nhất phía trước còn có một đầu sông nhỏ. Bởi như vậy, sinh hoạt tại trong phòng này người, trên sinh hoạt mặt lấy nước dễ dàng. Mùa đông thời điểm, phong theo phương bắc thổi tới, cũng sẽ bị sườn núi nhỏ ngăn trở. Mà mùa xuân thời điểm tuyết đọng cũng là trước hết nhất hóa tan đấy. Nếu là ở Nam Sườn núi bên nhà bên cạnh lại thích hợp trồng trọt bên trên một ít cây, là thập phần chuyện tốt một nơi rồi. Cái này là đơn giản nhất phong thủy. Sở Dịch không nhanh không chậm nói. A, tựa hồ có chút đạo lý. Vạn mới nghe xong cũng hiểu được Sở Dịch nói tựa hồ có lý. ở tại trong thành thì trong thành lớn lên nàng trong lòng là có một cái nông thôn giấc mơ. Bởi vậy đối với Sở Dịch miêu tả sinh hoạt hoàn cảnh có chút hướng tới. Vì vậy liền nói như thế. Bất quá. Lập tức Vạn Mới liền lại nghĩ tới bên trên cái gì. Tiếp tục nói. Cái kia các ngươi nói cái kia mấy thứ gì đó tốt phong thủy có thể thay người ngăn cản tai họa. Tụ tài cái gì? Lại là chuyện gì xảy ra? Vạn Mới tiếp tục hỏi. A, cái này sao tựu lại càng dễ giải thích. Ngươi muốn a, người ở tại yên lặng thoải mái dễ chịu địa phương, liền không dễ dàng phập phồng không yên. Làm sự tình cũng sẽ biết trở nên có trật tự không phải. Dần dà, vận khí tốt cái gì tựu đều đã đến. Còn nếu là một người sinh hoạt tại ầm ĩ trong hoàn cảnh, cả ngày phập phồng không yên, cái này vận khí cũng hẳn là không thế nào tốt a. Cái này không sai biệt lắm là phong thủy đạo lý rồi. Hơn nữa còn có khoa học căn cứ chính xác minh. Ta trước một thời gian ngắn xem tạp chí. Nói là Anh Quốc khoa học xã hội ra phát hiện. Tại cây xanh dâm mát khu sinh hoạt người. Phạm tội suất đó là tương đương thấp. Nếu so với khởi những cuộc sống kia tại thép si. Măng trong thành thị. Ta thích nghe những cái kia ầm ý giúp an dôn âm nhạc người thấp ra rất nhiều lần. Vậy cũng là phong thủy ảnh hưởng người vận mệnh một loại. Sở Dịch tiếp tục giải thích nói. Nghe hay vẫn là rất có đạo lý đấy. Bất quá ngươi tuổi còn trẻ cũng không thể một mực làm cái này a. Cái này nghề bao nhiêu có bọn bịt bẩm sang hồ hiểm nghi đấy. Tổng như vậy hỗn cũng không phải sự tình. Vạn Mới như thế đối với Sở Dịch nói ra, nghe Sở Dịch có chút buồn bực rồi. Ta là bọn bịt bẩm sang hồ. Đường đường tu tiên giả trở thành bọn bịt bợm giang hồ. Đang lúc Sở Dịch lúc cảm khái, cái kia Vạn Mới lại nói chuyện. Ta nói kỳ thật ngươi làm như vậy, ta cũng lý giải. Dù sao cái này liều tra xã hội, muốn hốn đi ra không dễ dàng. Như vậy, ta có một cách đường thúc, là làm bất động sản đấy. Ta nhìn ngươi còn rất có thể nói đấy. Không bằng quay đầu lại ta đem ngươi giới thiệu đi qua. Làm buôn đinh bán hoặc cho thuê tiêu thụ quản lý như thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0368, sát khí. Vạn Mới tiếp tục nói, điều này cũng làm cho Sở Dịch đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Đó có thể thấy được. Thông qua trước khi một phen nói chuyện với nhau về sau, Vạn Mới cũng không có xem thường Sở Dịch ý tứ ở bên trong. Thậm chí còn chủ động muốn giúp Sở Dịch tìm một phần công tác. Cái này lại để cho Sở Dịch bao nhiêu là có chút cảm động đấy. Mặc dù nói hắn sẽ không đi làm cái gì kia buôn đinh bán hoặc cho thuê tiêu thụ quản lý. Nhưng hôm nay cái này đầu năm triệu đám người người trẻ tuổi không nhiều lắm rồi. Sở Dịch nhất thời không nói gì. Vạn Mới lập tức cho rằng Sở Dịch tại do dự dãy rua. Tại là tiếp tục nói. Lâu thành phố một mực coi như nóng nảy đấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục nóng nảy xuống dưới. Làm buôn đinh bán hoặc cho thuê tiêu thụ quản lý, một tháng lợi nhuận tốt mấy vạn đều là có khối người đấy. Ta nhìn ngươi khẩu tài không tệ mới có thể làm được. Tổng tỷ can cái này thần tôn cường. Làm thần côn tuy nói cũng có thể kiếm được tiến. Nhưng đó là nhất thời. Vạn nhất bị người vạch trần. Vậy làm phiền tửu lớn hơn. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật làm cái sự tình gì à? Nếu không tìm bạn gái cũng khó khăn à? Vạn Mới tiếp tục hướng Sở Dịch du thuyết nói. Ha ha, Vạn tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm. Ta nói ta không phải cái gì thần côn. Sở Dịch cười lắc đầu nói ra. Ngươi, hừ, được rồi. Vạn Mới gặp Sở Dịch không biết hối cải, hừ một tiếng, liền không để ý tới Sở Dịch rồi. Sở Dịch thấy thế, bất đắc dĩ địa lắc đầu cười cười. Đối với này, hắn thật sự là không có cách nào giải thích đấy. Nếu không muốn thế nào? Tại chỗ phóng thích vài đạo thuật pháp kia mà. Sở Dịch cảm thấy không có cái kia tất yếu. Không thể không nói, máy bay là nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong. Cái này không? Gần kề hơn 6 giờ. Liền đã đến. Phụ. Tại Linh Chi sân bay đáp xuống về sau. Một đoàn người lại ngồi trên đã sớm chờ đã lâu xe buýt. Trọn vẹn khai đã hơn nửa ngày về sau. mới đi đến một cái tên là Ngũ Hoa Biển địa phương. Đừng nhìn danh tự khởi êm tai, nhưng trên thực tế, nơi này là một mảng lớn sa mạc, không có cái gì. Bạch lúc trời tối đều là cạo gió lớn. Phong mang theo cái còi thanh âm tựu cùng quân dụng loa đồng dạng chói tai. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Cái này không. Tại khảo cổ thăm dò đội đóng quân, một đám tiểu sơn hướng mặt trời mặt, liền là có thêm một lùm hoa hải. Đủ mọi màu sắc không biết tên tiểu hoa. Tùy ý địa tại đây cao độ cao so với mặt biển trên núi hoang sinh trưởng lấy. Tinh khiết dưới bầu trời. Lộ ra đặc biệt xinh đẹp thánh khiết. Thật sự rất phiêu lượng đấy. Ngay cả là bái kiến vô số tốt phong cảnh sở dịch cũng nhìn không được nữa cảm thán một tiếng. Đều nói 9 tháng tháng 10 là tốt nhất mùa, cái này Ngũ Hoa Biển. Thật sự chính là nhân gian thiên đường. Khảo cổ thăm dò đội đã đến hiện trường thời điểm. Đã là tàu xe mệt nhọc gần một ngày. Ngoại trừ sở dịch bên ngoài mỗi một cách đều là mệt mỏi mệt dã cả rời. Mà ngay cả thân thể cường tráng Phương Lực đều có chút không chịu đựng nổi. Vì vậy nguyên một đám vừa mới đến nơi trú quân liền đều nghỉ ngơi đi. Công tác sự tình tự nhiên cũng đều là đặt rơi xuống. Thừa cơ hội này, sở dịch đúng lúc là khắp nơi đi một chút, xem ngắm phong cảnh. Lại nói sở dịch lên đại học cái kia hội, muốn lấy đến. Tại đây du lịch một lần, tốt nhất hay vẫn là như Lư Hữu như vậy. Mua một cái xe đạp một đường kỳ tới. Cái kia nhiều phong cách. Bất quá đáng tiếc chính là, bởi vì kinh tế nguyên nhân, thời gian nguyên nhân, vân vân bát nháo nguyên nhân. Ý nghĩ này sở dịch một mực không có thể thực hiện. Cuối cùng công tác về sau sở dịch ngược lại là đã có hai cái tiến, vấn đề là cũng căn bản không có thời gian. Đi, du lịch sự tình, một lần bị gác lại xuống, mãi cho đến bị quên mất. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà dùng cái này loại phương thức đi tới cái này phiến du lịch thánh địa. Sở dịch hướng phía tiểu sơn đỉnh đi đến. Trên đường đi lộ vẻ rực rỡ hoa dại, xem sở dịch là tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đợi chút nữa lần hồi lục giới, cũng muốn đem chi cải tạo một phen. Tại lục giới cái kia hồ nước bên cạnh, làm cho một tòa cử đại sơn mạch. Cảnh tượng cũng làm thành như vậy. Sở dịch tại trong lòng yên lặng mà nghĩ lấy, chút bất chi bất giác liền đi tới cái này tiểu sơn đỉnh. Tiểu sơn cũng không cao, chỉ có 300-400 mét bộ dạng. Bốn phía cũng đều là như vậy tiểu sơn. Sở dịch đứng tại đỉnh núi, nhìn chung quanh khắp nơi. Tiểu sơn một vòng hiện lên vòng tròn, bốn phía là mênh mông sa mạc. Sở dịch nhìn một hồi, bỗng nhiên trên hai mắt, hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Dĩ nhiên là sở dịch vận dụng vọng khí thuật, đến quan sát cái này trên đất hình địa thế rồi. Vọng khí thuật không chỉ là có thể xem xét tu vi, đối với xem xét linh khí, sát khí một loại đồ chơi, hay vẫn là thập phần có hiệu quả đấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói sở dịch không sử dụng vọng khí thuật tựu xem xét không được. Trên thực tế, dùng sở dịch này là trúc cơ cảnh ngũ trọng phân thân. Một ít mơ sát chi khí, sở dịch vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng đấy. Chỉ là nếu là so sánh ẩn nấp, liền là có chút khó khăn rồi. Cái lúc này, vọng khí thuật liền phái lên trọng dụng chàng. Sở dịch hai mắt, chậm rãi đảo qua dưới chân sơn mạch, khe rãnh. Không có một điểm gì thường. Mục chỗ và chỗ đều là một ít tán loạn vụn vặt linh khí. Cái này thuộc về bình thường. Linh khí cái đồ chơi này tại ở giữa thiên địa khắp nơi đều có, ở đâu đều sẽ là có loại này mỏng manh linh khí đấy. Cái này không có gì. Nhưng mà sở dịch hai mắt đang cảm thấy những này bị vòng tròn sườn núi nhỏ vây sơn cốc kia bên trong thời điểm, nhưng lại phát hiện cái gì. Chỉ thấy một điểm nhàn nhạt hắc khí, tựa hồ là từ dưới đất lan tràn mà ra, đem phía dưới sơn cốc đều nhuộm thành màu đen. Bất quá trên thực tế, phía dưới hạp cốc thạch đầu nhưng lại bình thường màu xám đen. Hắc khí tự nhiên cũng không có khắp đi lên. Như vậy, tự chỉ có một khả năng rồi. Cái kia chính là cái này tiểu sơn vây quanh dưới sơn cốc phương dưới mặt đất. Có số lượng không ít sát khí tồn tại. Cũng chỉ có điểm này mới có thể nói được thông. nhiều như vậy sát khí, ở đâu ra đâu này? Đúng rồi. Sở Dịch đột nhiên vỗ đùi, nghĩ tới điều gì? Tại đây nhiều như vậy sát khí, nhất định là dưới mặt đất có cỡ lớn cổ mộ bầy. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Lưu giáo sư không phải là bởi vì việc này đem chính mình mời đến sao? Chỉ là xem cái này dưới mặt đất, như thế nồng đậm sát khí. Chỉ sợ cái này dưới mặt đất sát khí đã không đơn thuần là cái loại này bình thường nhất sát khí rồi. Không thể nói trước hội bởi vì này tí chút năm tích lũy, chậm rãi sinh ra phản ứng, tạo ra một ít thậm chí có thể xúc phạm tới luyện khí cảnh tu sĩ, thậm chí cả trúc cơ cảnh tu sĩ lợi hại sát khí. Hơn nữa, tại sát khí như thế nồng đậm địa phương, nếu là không có mấy cái dược tướng, một đoàn dược binh, Sở Dịch là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy. Như vậy cũng tốt, so lớn như vậy một cái tự nhiên đập chứa nước bên trong hội không có cá. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch đã đến hào hứng, quyết định chính mình đi xuống trước tìm kiếm. Căn cứ vừa rồi vọng khí thuật trông thấy tình huống mà nói, phía dưới này sát khí đẳng cấp nhất định không thấp. Nếu là người bình thường tiến vào, kiên trì không được một thời ba khắc sẽ gặp xảy ra vấn đề đấy. Mà mang theo như vậy một đám người đi vào, đến lúc đó cùng những này dược vật đấu khởi pháp đến, Sở Dịch những cái kia ở cái thế giới này lộ ra kinh thế hãi tục không thể tưởng tượng nổi thuật pháp sẽ gặp toàn bộ bại lộ. Hơn nữa này là phân thân cũng chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng, thần thức cũng chỉ là một đạo phân thần, chỉ có thể có trăm trượng phạm vi. Như vậy chiến lực, Sở Dịch thật sự chính là không có gì nắm chắc. Tại song phương tao ngộ thời điểm, có thể cam đoan chính mình một phương nhân viên toàn thân trở ra đấy. Trên thực tế, khảo cổ đội phát hiện cái kia một chỗ cổ mộ, liền là nằm ở cái này một vòng vòng tròn tiểu sơn dưới chân. Sở Dịch theo dốc núi hướng xuống đi, một hồi liền đã đến cổ mộ lối vào. Bởi vì mất tích hơn 10 người nguyên nhân, giờ phút này cổ mộ lối vào đã bị kéo lên bạch tuyến. Cổ mộ lối vào có mấy cái lều quân dụng, xem xét liền biết là trông coi cái này cổ mộ cửa vào nhân viên công tác, để ngừa có người đến trộm mộ các loại. Vì để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, Sở Dịch đối với chính mình trực tiếp thi triển một cái khả năng tàng hình, hướng phía huyệt cửa động đi vào. Bởi vì Sở Dịch là vừa vặn đến, hết thảy tất cả giấy chứng nhận cũng còn không có dưới tóc phát hạ đến, cho nên Sở Dịch liền sử dụng một chiêu này. Sở Dịch trước mắt sử dụng khả năng tàng hình, chính là tu tiên giới là phổ biến nhất một cái tiểu pháp thuật nước ẩn thuật. Loại này pháp thuật chỉ cần là trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể thi triển, mà dùng vọng khí thuật một loại thuật pháp cũng có thể khám phá. Trên cơ bản ngoại trừ tại ra ngoài đối mặt một ít yêu thú thời điểm coi như thực dụng bên ngoài, tại tu tiên giả đối chiến bên trong là không có gì trọng dụng chỗ đấy. Bất quá trước mắt Sở Dịch thi triển, nhưng lại vậy là đủ rồi. Tại đây đừng nói tu tiên giả, chỉ sợ sẽ là hội điểm chiến đấu người bình thường đều không có mấy người. Hắn sử dụng nước ẩm thuật chỉ là vì tránh cho phiền toái mà thôi. Lói lên thân, Sở Dịch tiến nhập mộ đạo bên trong. Quy mô không nhỏ a. Vừa tiến vào mộ đạo, Sở Dịch tựa như này cảm khái nói. Chỉ thấy cách này một mộ đạo dựa vào núi mà kiến, rộng cùng cao đều đạt đến gần 4 mét. Đã là thập phần chi rộng lớn rồi. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, phía dưới mộ thất bên trong thạch quan nên là như thế nào cực lớn. Người nào có như vậy thủ bút, có lẽ ít nhất là tướng tướng cái này một cấp bậc. Chỉ có điều cái kia phía dưới mơ sát chi khí lại là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch hướng phía dưới đi tới, trong nội tâm thì là đang suy tư những vấn đề này. Phía dưới mơ sát chi khí tuy nói tại Lưu Vân Đại Lục đến bên trên là không có gì, nồng độ diện tích vượt qua còn nhiều mà. Nhưng nơi này chính là địa cầu, nhiều như vậy mơ sát chi khí đã sớm vượt quá Sở Dịch đoán trước rồi. Nếu là tại đây mơ sát chi khí bạo phát đi ra, kể bên này ngàn dặm đều sẽ biến thành một lần tuyệt địa đấy. Mặc kệ, xuống dưới sẽ biết. Sở Dịch theo mộ đạo hướng phía dưới đi tới, chỉ chốc lát liền đi tới mộ đạo cuối cùng. đây là lớp kín tường gạch thập phần địa dày đại. Bất quá tại tường gạch trung tâm, cũng là bị mở một cái lỗ hồng. Không sai biệt lắm có thể dung nạp một người ra vào bộ dạng. Mơ sát chi khí từ nơi này bắt đầu, gia tăng lên rất nhiều. Nếu là người bình thường thân thể yếu kém, sau khi đi vào liền sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Cho dù là thân thể cường tráng người, cũng không thể lại trong đó mỏi mòn chờ đợi. Nếu không thân thể như trước hồi xảy ra vấn đề đấy. Lập tức, sở dịch liền được ra cái này kết luận. Bất quá loại này trình độ mơ sát chi khí. Nếu không là ở bên trong ngốc một cách đằng trước 10 ngày nửa tháng, người là sẽ không tử vong đấy. Xem ra, hay vẫn là khác có huyền cơ. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng một câu, liền tiến nhập trong đó. Một cái làm bằng đá cực lớn bình phong cao tới 3 trượng, đứng sừng ở sở dịch trước mặt. Chắc hẳn tại đây là chủ mộ thất rồi. Bất quá giờ phút này chủ mộ trong phòng, thế nhưng mà một điểm ánh sáng đều không có đấy. Sở dịch cũng lười được sử dụng thuật pháp rồi. Trực tiếp theo trong túi chứ vật xuất ra một quả nguyệt quang thạch. Thi triển một cái phiêu phù thuật. Liền đem cái này một khối nguyệt quang thạch lơ lửng tại mộ thất ở trung tâm phía trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0369, hạn bạc. Lập tức toàn bộ mộ thất toàn cảnh đều xuất hiện ở sở dịch trong mắt. Mộ thất không sai biệt lắm có 200 mét vuông không đến bộ dạng. Độ cao nhưng lại không thế nào cao. Chỉ có 5 mét không đến. Kể từ đó, chỉnh thể nhìn về phía trên liền so sánh áp lực. Mà ở mộ thất ở giữa thì là để đặt lấy một ngụm cực lớn thạch quan. Thạch quan dài đến hơn 5 mét, cao tới 2 mét. Toàn bộ thạch quan phong cách cổ xưa khoan hậu. Nhìn về phía trên thập phần có tang thương cảm giác. Sở dịch hai con ngươi đang cảm thấy cái này thạch quan thời điểm có chút ngưng tụ. Cái này thạch quan là cái này mộ thất bên trong duy nhất bài trí rồi. Còn lại tứ giác kể cả toàn bộ đại sảnh đều là giống tuyết, không có cái gì. Nhưng mà một cổ nồng đậm sát khí đang từ cái này thạch quan khe hở hướng phía toàn bộ mộ thất tán giật ra. Sở dịch có thể cảm giác được ra. Cái này toàn bộ mộ thất, kể cả bên ngoài mộ đảo bên trong sát khí, đều là tới từ ở cái này một thạch quan. Hơn nữa, sở dịch cảm giác được ra, cái này trong thạch quan sát khí, đã cường đã đến phải là luyện khí cảnh tu sĩ, mới có thể ngăn cản tình trạng. Bởi vì luyện khí cảnh tu sĩ bản thân cũng đã tu luyện ra pháp lực, cho nên có thể ngăn cản nguyên nhân. Nhưng còn nếu là người bình thường trừ phi có đựng linh khí vật hộ thân, nếu không nhưng lại ngăn cản không nổi đấy. Như cái này khẩu trong quan tài sát khí. Người bình thường là căn bản ngăn cản không nổi. Vạn nhất hút vào về sau. Cái này lợi hại sát khí liền sẽ nhanh chóng phá hư người bình thường thân thể tế bào tổ chức. Làm cho người bình thường không hiểu thấu địa chết đi. Bất quá, cái này sát khí không phải rau cải trắng. Như là như thế này một mực tán giật, chỉ sợ sớm đã hết, làm sao có thể một mực còn có. Chẳng lẽ, cái này trong thạch quan. Sở dịch thả ra thần thức, hướng phía trong thạch quan quét tới. Bà mẹ nó, cương thi. Quét qua phía dưới, sở dịch lập tức buồn bực thoáng một phát. Vừa mới thần trí của hắn quét đến thạch quan thời điểm. Không tốn sức chút nào địa tựu tiến vào. Nhưng mà trong thạch quan cảnh tượng, nhưng lại để cho sở dịch ngây ra một lúc. Trong thạch quan còn có một bộ mộc hòm quan tài. Mộc trong quan. Một cố thân hình cao lớn. Ăn mặc một bộ lạnh như băng khôi giáp thi thể. Giờ phút này đang nằm tại thạch quan ở trong. Cái này bản không có gì. Có quan tài thì có thi thể. Điều này thật sự là bình thường bất quá đấy. Nhưng bất đồng chính là cố thi thể này mặt xanh nanh vàng trên người còn dài một tầng rậm rạp tóc tím. Hơn nữa, sở dịch có thể thập phần khẳng định cái kia sát khí bắt đầu từ này là cương thi thân bên trên truyền ra đấy. Lần này lại để cho sở dịch nhớ tới rất nhiều truyền thuyết. Sở dịch trước khi lên đại học thời điểm, tự từng tải trên mạng qua cái này một loại sách cùng với điện ảnh. Điện ảnh chính là đạo diễn vì hấp dẫn ánh mắt căn cứ nguyên bản nghe đồn cải biên mà thành đấy. Cơ bản làm không được mấy. nhưng là sách nhưng lại làm được đếm được. Nhưng là một loại kia sách vở, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít có thể tin đấy. Mà Sở Dịch vừa mới tự xem qua một loại kia sách vở. Cái kia hay vẫn là Sở Dịch tại trên mạng xem đấy. Thượng diện nói cương thi chia làm vài loại, theo bình thường nhất nhảy cương, tiến hóa đến bạch cương, hắc cương, lam cương, lục cương, tím cương, thế cho nên đằng sau phi cương. Thì ra là trong truyền thuyết hạn bạc. Ở trong đó, ngoại trừ nhảy cương chỉ là khí lực lớn hơn một chút bên ngoài, còn lại đều là tương đối khó chơi tồn tại. Bất quá, tối đa, lại hay vẫn là nhảy cương. Tự là điện ảnh đạo diễn thích nhất đập. Cái loại này nhảy phúc người cắn người cái chủng loại kia. Muốn bắt hàng phục loại này cương thi. Cho dù là không có pháp lực pháp thuật tại thân người. Chỉ cần khí lực lớn hơn một chút. Bất quá chút ít công phu. Phối hợp thêm một ít trang bị khắc chế mơ sát chi khí vật thập. Liền có thể đem chi bắt hàng phục. Trên thực tế, đại bộ phận bắt dược tiên sinh cũng đều là như thế. Chỉ có thể đủ làm được một bước này. Nhưng nếu là đằng sau bạch hắc lam lục tím năm loại cương thi, thậm chí cả cuối cùng hạn bạc muốn bắt hàng phục, độ khó muốn lớn hơn rất nhiều rồi. Dựa theo Sở Dịch đoán chừng, cái này bạch hắc lam lục tím năm loại nhan sắc là đối ứng luyện khí cảnh năm cái cấp bậc, tức là luyện khí cảnh 1, 2, 3, 4, 5 trọng. Về phần cái kia trong truyền thuyết phi cương thì ra là hạn bạc. Là có khả năng tiến cấp tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Tương đương với là trúc cơ cảnh tu vi. Hơn nữa, Sở Dịch cái này suy đoán cũng là có căn cứ đấy. Thí như lúc này thạch quan ở trong cái này một cỗ tím cương. Liền là có thêm tương đương với luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ thực lực. Bởi vậy, Sở Dịch cái này suy đoán. Căn bản là thành lập đấy. Về phần cái kia phi cương. Thì ra là hạn bạc là một cách khác toàn bộ cảnh giới mới. Thì ra là trúc cơ cảnh thực lực suy đoán. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Căn cứ nghe đồn, hạn bạc một khi xuất hiện, ngàn dặm xích địa, mịt mù không có người ở. Cả người lẫn vật toàn bộ bị hạn bạc cho làm được chết hết. Mà những cái kia chúng đại sư đến bắt hàng phục thời điểm. Cũng là vận dụng đại lượng thủ đoạn tâm tư. Thường thường là ngay lúc đó triều đình ra mặt. Triệu tập đại lượng đại sư lại dùng quân đội phối hợp đến bắt hàng phục hạn bạc. Nhưng mà cho dù là như thế này. Cơ hồ mỗi một lần như cũ là tổn thất thảm trọng. Mới khó khăn lắm đem chi thu phục chiếm được đấy. Về phần cái kia mấy lần bằng vào một loại vị đại sư chi lực đem chi bắt hàng phục thật sự là ít chi lại thiểu. Đến bây giờ cũng chỉ có Long Hổ Sơn cá biệt đại sư, còn có Mao Sơn mấy tên đạo sĩ chờ ghi chép. Mà những này tên táo nhất thời đại sư, căn cứ ghi lại không có chỗ nào mà không phải là sống đến hơn 200 tuổi mới đi thế nhân vật. Tại người bình thường trong mắt quả thực là lục địa thần tiên nhất lưu. Mà cái này là trúc cơ cảnh tu sĩ tiêu chí. Sở Dịch đoán chừng, những người này cũng hẳn là có trúc cơ cảnh tu vi, mới có thể làm được điểm này đấy. Nhân loại tu sĩ có trí tuệ, mà hạn bạc tuy nhiên cũng có một điểm trí tuệ. Nhưng so với nhân loại tu sĩ đến lại vẫn chưa được đấy. Nói sau địa cầu tu luyện hệ thống thật sự là thái quá mức sơ cấp. Công pháp thuật pháp vân vân còn ở vào lục loại giai đoạn. Chớ đừng nói chi là cái gì trúc cơ đan rồi. Bởi vậy có thể tấn chức trúc cơ cảnh, phần lớn là thiên phú có được bối. Nếu là ở Lưu Vân Đại Lục, hảo hảo bồi dưỡng tấn chức phân niệm cảnh cũng là khẳng định sự tình. Như thế tư chất người, lại làm sao có thể hội ngu dốt. Lại phụ dùng các loại thủ đoạn đồ vật, diệt sát hạn bạc cũng là tất nhiên bên trong sự tình. Sở Dịch đứng tại mộ trong phòng, chính tự hỏi những vật này thời điểm cái kia thạch quan nhưng lại bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Một cổ mơ sát chi khí, lập tức tràn ngập ra. Cái đồ chơi này tỉnh. Sở Dịch thấy thế, liên tục thi triển một cái khả năng tàng hình biến mất ngay tại chỗ. Như kiểu dáng châu vu diệt sát mất cái này tím cương. Đối với Sở Dịch mà nói thập phần đơn giản. Chỉ là đưa tay một đạo thuật pháp sự tỉnh. Không nói Sở Dịch cảnh giới. Tự nói trúc cơ cảnh ngũ trọng cùng luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Diệt sát căn bản là không có lo lắng. lật tay sẽ xảy đến miêu sát. Lại để cho Sở Dịch làm như thế, nguyên nhân là Sở Dịch cảm giác hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Dù sao cái này tím cương nếu là hàng đêm đi ra, đi mặt đất du đãng, trên mặt đất những cái kia đội khảo sát khoa học viên chỉ sợ sớm đã chết tuyệt rồi. Làm sao có thể hồi sống đến bây giờ đấy? Giờ phút này, cái này chỉ tím cương tỉnh dậy, chỉ sợ là khác có chuyện. Một lát sau, thạch quan quan tài che rầm rầm vài cái mở. Bên trong tím cương thoáng cách lập. Giống giống lên vài tiếng về sau. Liền đem thạch quan cái nắp đắp lên. Lập tức đem thạch quan mạnh mà đẩy. Rầm rầm rầm. Thạch quan bị đổ lên một bên, một đầu đen kịt tính mịch thông đạo hiển lộ đi ra. Thông đạo. Sở Dịch thấy thế con mắt sáng ngời. Mà tím cương, nhưng lại trực tiếp nhảy xuống, xuống dưới về sau, liền đem thạch quan cho làm cho trở về chỗ cũ. Có ý tứ, xem ra cái này tím cương, dĩ nhiên là có ý thức đấy. Sở Dịch thấy thế, lầm bầm lầu bầu một câu, rồi sau đó liền dùng thần thức mãnh liệt quét xuống dưới. Trong thông đạo, cái con kia tím cương từng bước một địa hướng phía trước đi tới. Lối đi kia, cùng Sở Dịch trước khi đến mộ thất thông đạo lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Đi xuống xem một chút. Do dự sau một lát, Sở Dịch liền lại đợi một hồi. Đợi đến xác nhận cái kia tím cương đi xa về sau, Sở Dịch là cũng đem thạch quan đẩy ra. Nhảy xuống, ô, một nhảy đi xuống về sau, Sở Dịch là trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Bởi vì này phía dưới trong thông đạo tràn ngập mơ sát chi khí. Nếu so với khởi thượng diện mộ trong phòng mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ đều là luyện khí cảnh hai tam trọng tu sĩ mới có thể chống cự trình độ. Chớ không phải là còn có lợi hại hơn cương thi, hạn bạt. Lập tức, Sở Dịch liền nghĩ tới những này, lập tức có chút hưng phấn. Tuy nói, Sở Dịch tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên được chứng kiến lợi hại thứ đồ vật thật sự là rất nhiều. Không chỉ nói chỉ có chút cơ cảnh hạn bạt rồi, mà ngay cả kim đan cảnh dược vật Sở Dịch đô được chứng kiến. Chỉ là Sở Dịch đối với cái này loại truyền lưu tại gia tộc địa cầu bên trong thần bí dược vật, hay vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Hơn nữa Sở Dịch phát hiện cái này chỉ tím cương, vậy mà cũng có được không nhỏ ý thức tự chủ. Mà trên thực tế, tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên tím cương là không có có bao nhiêu ý thức đấy. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Cái này mộ đạo ở chỗ sâu trong giả thiết có một đầu hạn bạc. Có thể hay không có thể cùng người bình thường so sánh tư duy. Tại Lưu Vân Đại Lục, có thể cùng người bình thường trí lực tương đương dược vật, ít nhất là phân niệm cảnh cấp độ. Mà ở địa cầu kiến thức cái này một chỉ tím cương về sau, nhưng lại nói không chính xác rồi. Thả chậm bước chân, cho mình ra chỉ tiêu trừ thanh âm cùng với tàng hình tiểu pháp thuật. Sở Dịch hướng phía mộ đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Một chút địa hướng phía trước, một chút địa hướng phía trước. Ô, cực kỳ khủng khiếp. Vậy mà đã đi rồi 3 cây số rồi. Nơi này thật sự chính là không nhỏ a. Siêu cấp đại mộ táng. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, hắn đã đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ, nhưng cái này thông đạo lại còn chưa tới cuối cùng bộ dạng. Sở Dịch nhớ tới lúc trước hắn tại trên đỉnh núi trông thấy một màn kia. Cái này tiểu thung lũng cuối cùng có thể là có thêm rất nhiều mơ sát chi khí đấy. Bất quá xem chừng cũng sắp đến rồi. Cảm giác thoáng một phát mộ đạo bên trong càng lúc càng nồng nặc mơ sát chi khí, Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Đông, đột nhiên, một tiếng vang lớn. Cái kia tím cương thẳng tắp địa nhảy xuống, có biến chấm dứt. Sở Dịch lén lút đi tới thông đạo cuối cùng, hướng phía bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cái này thông đạo cuối cùng chính là một cái căn phòng thật lớn, chừng hơn phân nửa sân bóng lớn như vậy. Lớn như thế tự nhiên trong đại sảnh đỉnh động có không ít thủy tinh phản xạ phía dưới u minh chi hỏa. Mà đại sảnh ở giữa thì là một cái không sai biệt lắm hình tròn đài cao. Trên đài cao, một cái chỉ mặc một đầu quần tộc cực lớn thân ảnh đang tại vẫn nhìn bốn phía. Hắn phía dưới có hơn 1.000 cương thi. Sở Dịch mảnh mảnh nhìn một chút, đại bộ phận đều là lam cương, một số nhỏ lục cương, còn có một phần nhỏ tím cương. Mà những này cương thi, giờ phút này đều là giống như ông sao vây quanh ông trăng. Chăm chú vây quanh đài cao. Hai tay giơ lên cao. Rồi lại không lên đài một bước. Trên đài cái kia khôi ngô thân ảnh. Hạn Bạt. Sở Dịch vô dụng thôi thần thức đi quét. Bởi vì trên đài cao cái kia dược vật có thể làm cho nhiều như vậy cương thi. Thậm chí cả tương đương với luyện khí cảnh ngũ trọng tím cương đều như vậy. Đây tuyệt đối là rất cao một cái cảnh giới. Thì ra là trúc cơ cảnh dược vật rồi. Như vậy dược vật có được thần thức tuyệt không kỳ quái. Trạm, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0370. Pháp tiến hồ đạo. Cho nên Sở Dịch không có liều lĩnh địa dùng thần thức đi nhìn quét cái này Hạn Bạt tu vi. Bởi vì tu đến nơi này một bước, linh giác đều thập phần nhạy cảm. Dù cho bị người chăm chú nhìn đều có cảm giác. Lại càng không cần phải nói là bị thần thức quét qua. Ngao, ngao, ngao. Trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cương thi giống lên một tiếng, quả nhiên là quần ma loạn vũ. Bọn này lực lượng không thể coi thường a. Cho dù là tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên, cổ lực lượng này chỉ sợ cũng đủ những cái kia tiểu thành trì bận việc một hồi lâu rồi. Sở Dịch nhìn phía dưới nhiều như vậy cương thi, tại trong lòng tự nhủ. Phía dưới này, nhưng chỉ có tương đương với hơn 1000 cái luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ Lam Cương. Còn có trên 100 cái lục cương. Cùng với 10 cái tím cương. Đương nhiên trọng yếu nhất là còn có một chỉ trúc cơ cảnh Hạn Bạt. Cổ lực lượng này, nếu là toàn bộ chạy đến trên mặt đất đi, chỉ sợ không xuất ra động bộ đội. Vận dụng những cái kia siêu cấp vũ khí, căn bản làm không được. Súng ốm dụng cụ cắt gọt cái này một loại đồ chơi, đối với những này cương thi cơ hồ vô dụng. Những này cương thi tựa hồ tại họp, xem bọn hắn nói cái gì đó. Sở Dịch cũng không có nóng lòng động thủ, mà là ý định nghe một chút những này cương thi nói cái gì. Có thực lực tuyệt đối, Sở Dịch không sợ đám này tử vượt vật có thể lật trời. Luộc chịu đựng. Đột nhiên, cái kia đứng tại trên đài cao khôi ngô vượt vật một tiếng thét dài. Thanh âm to rõ. Còn lại cương thi đều là yên tĩnh trở lại. Ha! Gọi ra một hơi về sau, cái này Hạn Bạt vậy mà mở miệng nói chuyện. Gần đây ta cảm thấy mơ sát chi khí có chút tiết ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hạn Bạt trực tiếp hỏi, cái này lại để cho Sở Dịch sững sờ. Cái này Hạn Bạt. Hồi tiếng người nói. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch thật buồn bực chính là. Chẳng những Hạn Bạt biết nói. Mà ngay cả tím cương. Cũng mở miệng nói chuyện. Đúng vậy đại nhân. Gần đây đã đến một đám khảo cổ đội viên đem của ta huyệt cho đào mở rồi. Bất quá đám kia tử đều là người bình thường. Thì như thế nào có thể thừa nhận được mơ sát chi khí? Mười mấy người đều là bị mơ sát chi khí cho giết chết. Sau đó màn đêm buông xuống, liền bị ta đã luyện hóa được. Một chỉ tím cương mở miệng nói ra. Tuy nhiên tiếng nói có chút cứng ngắc. Nhưng Sở Dịch xem xét. Lại là trước kia hắn đi theo tới cái kia một chỉ tím cương. Hồ đồ. Cái này chỉ Hạn Bạt nghe vậy, lập tức giận dữ. Ngươi đem làm cái này thế đạo. Không có cao nhân rồi. Cho dù là ta. Ở bên ngoài hành tẩu cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ bị những cái kia thuật pháp cao cường người. Cho bắt được. Ngươi hành động này. Nếu là ở bên ngoài cũng thì thôi. Nhưng tại đây là chúng ta căn bản. Ngươi sao có thể làm như thế? Hạn Bạt giận dữ nói. Mà cái con kia tím cương tự nhiên là sợ tới mức không dám làm âm thanh. N. Hạn Bạt phát xong nộ về sau, nhưng lại một câu không nói. Tại trên đài cao đang đi tới đi lui tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại, ngươi còn có mấy người các ngươi. Lập tức đi đem cái kia chỗ mật đạo triệt để phong kín, lại dùng trận pháp cho che phủ lên. Không cho người bình thường phát giác được phía dưới mà nói, cũng không cho mơ sát chi khí tiết ra ngoài. Về phần cái kia mộ trong phòng mơ sát chi khí đã không có nơi phát ra. Rất nhanh là sẽ tự nhiên tiêu tán đấy. Nhanh chóng đi làm này kiện sự tình để tránh bị cao nhân tìm đến thăm đến. Hạn Bạt liên tục ra lệnh. Dạ dạ. Vài tên tím cương nghe vậy cùng một chỗ chắp tay hành lễ, hướng phía thông đạo bên này đi tới. Sở Dịch thấy thế, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Xem ra, phía dưới những này cương thi thật sự chính là không có gì ác ý đấy. Đã như vậy, tựu tạm giữ lại bọn hắn a, không thể nói trước lúc nào tựu dùng được lấy. Khảo cổ trong doanh địa, Sở Dịch rót một bình thiết quan mơ, nghĩ như vậy nói. Bất quá muốn, Sở Dịch vẫn cảm thấy khôi hài đấy. Cái con kia Hạn Bạc cũng quá nhát gan chút ít. Bất quá cũng không thể trách hắn nhát gan. Dù sao trên địa cầu nói không chừng vẫn có chút cơ cảnh tu vi cao nhân. Hơn nữa nếu là cái này Hạn Bạc thật sự dám gây chuyện khắp nơi. Những cái kia bạo lực cơ quan biết được về sau. Không thể nói trước biết sử dụng bên trên thủ đoạn gì. Đến lúc đó vũ khí hạt nhân khẽ động dùng. Cho dù là chút cơ cảnh tu vi Hạn Bạc. Cũng làm theo xong đời. Vũ khí hạt nhân cái kia đồ chơi bạo tạc uy lực quả thực tương đương với kim đan cảnh tam trọng tu sĩ một kích toàn lực. Uy lực kia thật sự là không thể coi thường đấy. Khoa học kỹ thuật uy lực quả thực là cái đại sát khí A. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy nói, về phần kế tiếp khảo cổ. Sở Dịch cảm thấy đã hoàn toàn không có an toàn tai họa ngầm rồi. Cứ dựa theo cái kia hai cái trợ thủ. Vạn mới còn có phương pháp lực nói như vậy, là hút vào trí mạng vi rút chỗ làm cho á, mà mộ trong phòng sát khí, đã không có nơi phát ra, tán giật tốc độ tự nhiên là thêm nhanh hơn rất nhiều. Kế tiếp khảo cổ, sẽ không có vấn đề gì. Suy nghĩ một phen về sau, Sở Dịch là nằm ngủ rồi, mà sự thật cũng quả nhiên là như thế. Ngày hôm sau, khảo cổ đội cầm máy quạt gió. Đối với mộ đạo cuồng thổi mấy giờ về sau, một đám tử chuyên gia gọi thú trợ thủ vân vân mới đồng loạt rơi xuống mộ táng bên trong. Đối với cái kia thạch quan lại là chụp ảnh lại là sợ hãi thán phục. Mà ngay cả đối với trên vách tường những cái kia bích họa, cũng toàn bộ không buông tha. Hết thầy khắc lục chụp ảnh, mang về nghiên cứu. Đây là một cái vĩ đại phát hiện, bổ khuyết một loại đoạn lịch sử ghế trống. Lưu giáo sư hưng phấn mà nói ra, mà còn lại cùng đi vài tên chuyên gia gọi thú, cũng là nhao nhao phụ họa. Sở Dịch thì là không nói một lời. Hắn biết rõ lưu giáo sư dẫn hắn đến mục. Đơn giản tựu là tại ra một ít ngoài ý muốn sự tình thời điểm. Giúp hắn ốp mà thôi. Mà trên thực tế, Sở Dịch biết rõ kế tiếp là chuyện gì đều sẽ không phát sinh đấy. Sở Dịch thế nào, ta nói a. Căn bản không có cái gì cương thi dù quái cái gì. Không muốn làm những này phong kiến mê tín. Ngươi xem. Là đi như vậy. Cái gì mơ sát chi khí, tưởng vật gì, tất cả đều là bịa đặt đi ra đấy. Nào có. Vạn mới không biết từ chỗ nào gom góp đi ra, đối với Sở Dịch nói ra. Ha ha, có lẽ vậy. Sở Dịch nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, cũng không có làm nhiều giải thích. Sở Dịch minh bạch. Trừ phi hắn hiện tại liền rách quan tài cuối cùng chính là cái kia đơn sơ chướng mắt trận. Lại phá cái kia đã bị phong tốt mộ đạo. Mang vạn mới đi tới phương mộ đạo cuối cùng. Nhìn một cách hơn 1000 chỉ cương thi tụ cùng một chỗ cái chủng loại kia quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nếu không, dùng vạn thế giới mới xem. Cho dù hắn bây giờ nói phá miệng, cũng là nói kể chuyện. Căn bản sẽ không tin tưởng đấy. Cho nên Sở Dịch dứt khoát không nói. Nhưng mà Sở Dịch không nói lại không có nghĩa là vạn mới như vậy bỏ qua rồi. Ta nói, ngươi cũng đừng có lại che đậy. Ta trước khi tại trên máy bay đã nói, ngươi cần phải đi tìm phần đứng đắn công tác mới được là. Vạn mới tiếp tục nói. Sở Dịch nghe vậy chỉ phải hai tay một quán. Ta nói công tác cái đó đến tốt như vậy tìm. Ngươi cũng biết của ta bằng cấp, tìm một phần như dạng việc cần làm thật sự là khó khăn à. Tất cả đều là chèn phá đầu liều cha mới có thể có đấy. Sở Dịch phiền muộn nói. Vạn mới cũng hoàn toàn chính xác đưa tới hắn một ít cảm khái. Nhớ năm đó, hắn suy đoán một tờ văn bằng đi tìm việc làm. Kết quả đảo đi đảo lại chạy vài năm tiêu thụ. Kẻ vô tích sự. Cái này lại để cho Sở Dịch đã minh bạch một cái đạo lý, đó là một đồ phá hoại thời đại. Hết thầy hay là muốn bằng thực lực nói chuyện. Thí dụ như hắn hiện tại đã là như thế. ta nói tất cả, ta giúp ngươi tìm. Tránh khỏi ngươi làm một cái thần côn, khắp nơi gạt người. Vạn tin tức nói lớn tiếng nói. Lập tức liền mặc kệ Sở Dịch. Bằng. Giúp. Lưu giáo sư đi sửa sang lại ghi chép thứ đồ vật đi. Nghe Sở Dịch là xứng sờ đấy. Vạn mới cái này muội tử nói là giúp ta tìm việc làm. Bà mẹ nó. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm không khỏi buồn cười. Hắn hiện tại sớm không là năm đó Sở Dịch ở đâu còn cần đi làm công kiếm tiền. Chỉ có điều Vạn mới nhiệt tâm cùng hảo tâm, hắn xem như nhớ kỹ. Hơn nữa, Sở Dịch trong nội tâm cũng thầm nghĩ, như Vạn mới nói là nói thì thôi. Nhưng nếu Vạn mới thật sự thay hắn đi tìm công tác, cái kia bất kể là cái gì công tác, hắn Sở Dịch đô hội nể tình. Đi làm bên trên một thời gian ngắn đấy. Nể tình, làm bên trên một thời gian ngắn. Lời này, nghe thế nào như vậy không được tự nhiên đây này. Cái này nếu đặt tại chính mình trước kia, đó là cầu còn không được a. Thực lực, hết thảy hay vẫn là thực lực. Sở Dịch tại trong lòng thầm nghĩ, đồng thời lại nghĩ tới điều gì. Lục giới bên trong, hoàn mỹ pháp thân Sở Dịch cũng là mở mắt. Làm sao vậy? Màu xanh da trời lôi cầu trực tiếp hỏi. Cái kia huyết thủ ma hoàng trong gia tộc đội ngũ còn có bao lâu đến Lưu Vân Đại Lục? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Sớm đâu rồi, ít nhất còn đều biết nguyệt thời gian. Màu xanh da trời lôi cầu trực tiếp hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Sở Dịch nghe vậy, nhàn nhạt địa nói một câu. Nờ yên tâm. Cho dù là hiện tại, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi chính thức đại địch lại không phải bọn hắn. Màu xanh da trời lôi cầu chậm rãi nói ra. Không phải bọn hắn. Ngươi chỉ chính là huyết hải ma hoàng. Sở Dịch suy nghĩ một chút, lập tức hỏi. Đúng vậy. Huyết hải ma hoàng hiện tại tu vi đã đạt tới một cái cường đại phi thường tình trạng. Hơn nữa, hắn pháp tắc đã lĩnh ngộ một số gần như trọn vẹn. Nhưng những này cũng không phải ta lo lắng nhất đấy. Chính thức để cho ta cảm thấy có uy hiếp là huyết hải ma hoàng đã đụng chạm đến chính hắn đặc biệt đạo. Màu xanh da trời lôi cầu lần nữa nói ra. Đặc biệt đạo, ta nói ra hữu. Ngươi có thể hay không một lần đem sự tình toàn bộ nói xong. Không muốn mỗi lần đều đứt quãng. Chỉ nói một nửa. Sở Dịch nghe vậy nói ra. Cái kia tốt. Hôm nay tự toàn bộ nói cho ngươi biết. Vốn ta cũng là ý định tại ngươi sắp trùng kích tiên huyền cảnh thời điểm sẽ nói cho ngươi biết đấy. Màu xanh da trời lôi cầu nghe vậy cao thấp nhảy bỗng nhúc nhích. Lập tức đã nói. Nói như vậy, mỗi một phương tinh vực đều có thuộc về chính hắn nói. Chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Thí dụ như ta ra hương ngươi địa cầu chỗ cái kia một phương tinh vực là vì đạo lực lượng quá yếu. Cho nên không có minh xác phân biệt. Mà Lưu Vân Đại Lục chỗ lôi đình tinh vực là lôi đình chi đạo. Thì ra là lôi điện pháp tắc kéo dài. Màu xanh da trời lôi cầu giải thích nói. Những này ta cũng biết. Ta cũng biết ngươi không cách nào vận dụng cái này lôi đình chi đạo đi diệt sát bất kỳ một cách nào sinh linh. Nếu không, chúng ta cũng không lại ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Là màu xanh da trời lôi cầu không phải lôi đình chi đạo người sáng tạo. Chỉ có thể dựa theo lôi đình chi đạo quy tắc đi vận hành. Nhưng nếu là một loại nói, là do sinh linh, thí dụ như huyết hải ma hoàng lính ngộ mà ra, há không phải có thể sử dụng. Thật giống như mình có thể vận dụng lục giới chi lực đồng dạng. Là ngươi nghĩ không sai. Nếu là huyết hải ma hoàng đưa hắn nói, thì ra là hủy diệt chi đạo hoàn toàn lĩnh ngộ về sau. Hắn hoàn toàn có năng lực đem ta thôn phệ, mà chuyển biến thành. Màu xanh da trời lôi cầu thanh âm trầm thấp nói. Thì ra là thế. Trách không được ngươi một mực cùng ta để cái này huyết hải ma hoàng, dĩ nhiên là đã cường đại đến loại tình trạng này. Trạm, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực.